Nam Cung Dật Ngọc trong miệng truyền ra cười lạnh một tiếng, thanh âm như là cực hàn băng giống như, lãnh khốc vô cùng. Hắn cười lạnh nói, ta từng đã thề, ý đồ giết ta người đều phải chết, hôm nay hai người các ngươi mơ tưởng có một người có thể sống trời đi. Nói lạnh lùng, ánh mắt của Lẳng Lặng chuyển qua cô gái kia trên người, hắn cười lạnh nói, ta rất bội phục ngươi, từ nhỏ đến lớn, ngươi là người thứ nhất bị thương đến người của ta, nhưng cũng là người cuối cùng rồi, cảm ơn ngươi giáo hội ta không ít thứ. Đợi lát nữa ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi, hiện tại chúng ta liền đến ngoạn một hồi sống hay chết trò chơi, chỉ cần các ngươi có thể theo ta dưới đao thoát đi, ta hôm nay hãy bỏ qua kia thoát đi người, không hề hỏi đến lúc này đây chuyện tình. Nhưng nếu trốn không thoát, cũng chỉ có một con đường chờ các ngươi. Đến đây đi. Nói xong, ánh mắt của hắn tại trong chớp mắt trở nên sắc bén vô cùng, hai con mắt trung phân biệt lóe ra một trắng một đỏ quang mang, cực kỳ quỷ dị. Thiếu nữ cùng đồng hành trung niên nhân trao đổi một cái ánh mắt, lẫn nhau trong mắt đều kinh hãi vô cùng, sau đó nàng lắc mình đánh về phía Nam Cung Dật Ngọc, hai tay trong nháy mắt trở nên đen nhánh, lại thi triển kia ác độc âm sát đoạt hồn chưởng. Gào thét chưởng phong chấn lòng người phế, kia mạnh mẽ dòng khí làm cho nhân khó có thể hô hấp, thiếu nữ phía sau, trung niên nhân kia trường kiếm tựa như độc xà giống như, âm hồn bất tán, kiếm kiếm không rời Nam Cung Dật Ngọc trên thân các nơi yếu huyệt. Âm hiểm hết sức. Nam Cung Dật Ngọc tay bên trong hàng quang điện thiểm, một phen nhuyễn kiếm khi hắn tay bên trong lúc ẩn lúc hiện, làm người ta hoàn toàn không cách nào thấy rõ kiếm kia quỷ tích, thiếu nữ cùng trung niên nhân sắc mặt cho tàn. Trong mắt đều tràn đầy nhất chút tuyệt vọng, không thể tưởng được Nam Cung Dật Ngọc như thế lợi hại, ác độc vô cùng, âm sát đoạt hồn chưởng, đối với hắn một chút dùng cũng không có, danh dương thiên hạ, âm hồn kiếm pháp, khi hắn trong mắt giống như trò đùa. Liền chéo áo của hắn cũng dính không thượng, thật là làm cho nhân không thể tin được. Nam Cung Dật Ngọc nhìn cô gái kia cùng với trung niên nhân kia, đặc biệt cô gái kia, có cùng nàng mấy tuổi không hợp cao cường vũ kỹ, Nam Cung Dật Ngọc cười lạnh nói. Ta muốn dùng ta kiếm trong tay nói cho người khác biết, trăm vạn không cần đến gây chuyện ta. Nói hắn lạnh lùng nhìn hai người, dùng tràn đầy rét lạnh như băng âm thanh nói, cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, là ai sai sử các ngươi đến ám sát ta đấy. Nói ra đến ta có thể sẽ cho các ngươi một cái thống khoái, không nói các ngươi tự chầm chậm nhấm nháp cái này chết tiệt vong tư vị a, tin tưởng các ngươi đều từng giết chết quá không ít cao thủ. Khả các ngươi chỉ sợ còn không có tự mình thưởng thức qua cái loại này tư vị a. Hôm nay ta liền cho các ngươi thật tốt nhấm nháp một chút. Cô gái kia sắc mặt tái nhợt mà nói, ngươi nếu biết chúng ta là sát thủ, nên biết sát thủ có sát thủ quy củ, chúng ta liền dù chết cũng sẽ không nói ra ai là kia người mua. Có gan ngươi liền đón đỡ ta mấy chiêu, chúng ta tay thấp phân sinh tử. Nói xong hai tay chậm rãi nhắc tới. Nam Cung Dật Ngọc cười lạnh nói, muốn chết chắc là sẽ không dễ dàng như vậy, ngươi chưa từng nghe qua thiên cổ gian nan duy nhất chết sao? Ta không dễ dàng lấy mạng của các ngươi, ngươi nếu muốn động thủ, ta có lẽ có thể phụng bồi tới cùng, đến đây đi, thi triển ra tuyệt kỹ của ngươi, làm ta biết một chút về. Nói xong đem nhuyễn kiếm quấn ở eo hông, lúc này hắn trong mắt kia một trắng một đỏ lóe ra không thôi quang mang đã bình ổn. Mắt của hắn trung chớp động một tia tà dị, tràn đầy vô cùng mị lực. Thiếu nữ hai tay trong nháy mắt trở nên đen nhánh, đề tụ toàn thân công lực, thú nhận âm sát đoạt hồn chưởng, một kích toàn lực công hướng Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc trong mắt mang một tia tán thưởng. Nhẹ giọng nói, lấy tuổi của ngươi, có thể đem này sát thủ bản thượng, thập đại tuyệt học trung bài danh vị thứ ba âm sát đoạt hồn chưởng luyện đến chính tầng hỏa hậu, thật sự là tương đương không dễ dàng, đáng tiếc đối với ta lại không có một chút tác dụng. Theo bắt đầu ngươi một chưởng khắc ở ta ngực khi, ngươi nên minh bạch, vào lúc đó, ngươi không có giết được ta, cả đời này ngươi liền lại không có cơ hội có thể giết được ta. Nói xong tim tú tay chưởng nhẹ nhàng cùng kia đen nhánh độc chưởng chạm nhau. Nam Cung Dật Ngọc mắt chứa ý cười, dựng thân bất động, mà cô gái kia lại nhất liền lùi lại năm bước, trong miệng máu tươi không ngừng ngoại phun, sắc mặt tái nhợt được gần như sắc tro tàn, lạnh nhạt nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Ở trong đó che giấu một tia không muốn người biết ánh mắt, lập tức trong mắt thần quang ảm đạm, chậm rãi ngã xuống. Trung niên nhân lúc này mặt không biểu tình, trường kiếm huy động, toàn lực công kích, kia linh hoạt như độc xà mũi kiếm, luôn tại đâm vào Nam Cung Dật Ngọc trước người một thước khi đình chỉ không tiến lên. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, cũng không cách nào lại đi tới một phần, mỗi một lần Nam Cung Dật Ngọc chính là đánh văng ra trường kiếm của hắn, từng bước ép sát, ánh mắt trung mang một tia tàn khốc cười lạnh, không ngừng ép hắn toàn lực công kích. Trung niên nhân mỗi lần ngừng suy nghĩ hạ khi, Nam Cung Dật Ngọc liền ép sát không để, khi hắn trên người lưu lại vô số dấu vết, máu tươi thấm ướt áo của hắn. Nam Cung Dật Ngọc hai tay không, ngón tay hơi hơi chớp lên, kia bá đạo và sắc bén chỉ phong làm cho trung niên nhân từng bước lui về phía sau. Không có một tia cơ hội thở dốc, dần dần trung niên nhân kiếm pháp bắt đầu thất thần, thể lực bắt đầu giảm xuống, hô hấp bắt đầu dồn dập, ánh mắt trung để lộ ra sợ hãi hết sức ánh mắt của, giờ khắc này, khi hắn trong mắt. Nam Cung Dật Ngọc giống như là ác ma, không ngừng công kích hắn, làm hắn không có một tia cơ hội thở dốc, không nên tươi sống đưa hắn mệt chết, hắn liền muốn chết cũng không có cách nào, vài lần huy kiếm tự sát, đều bị Nam Cung Dật Ngọc chỉ lực chấn hơi dài kiếm. Khi hắn cầm thượng để lại mấy đạo thật sâu dấu vết, đau xót xa tim phổi, Nam Cung Dật Ngọc vừa không giết hắn, lại không ngừng công kích, có lòng muốn làm hắn cảm thụ cái loại này muốn sống không được, muốn chết cũng không thể thống khổ. Chậm rãi tra tấn hắn. Cuối cùng tại trung niên nhân toàn thân vô lực ngã xuống đất về sau, Nam Cung Dật Ngọc đình chỉ công kích, quay đầu nhìn coi trọng thương hôn mê thiếu nữ, sau đó đối với Trần Lang nói, Tiểu Tuyết, ngươi đem thiếu nữ này mang. Chúng ta trở về thật tốt thẩm hỏi một chút, nhìn đến tột cùng là ai ngờ đối với ta bất lợi, chờ ta hỏi ra, làm bọn họ trọn đời hối hận. Trở lại khách sạn, Nam Cung Dật Ngọc nhìn thoáng qua Trần Lang, trong mắt ẩn hàm một tia thâm tình. Ánh mắt chuyển qua kia hôn mê thiếu nữ trên người, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ giọng nói, ngươi biết ta vì sao không giết nàng, mà là đem nàng mang về tới sao? Nhất bên cạnh Trần Lang nhẹ giọng nói, công tử có phải hay không cảm thấy, lúc này đây bọn họ ám sát không có thành công. Nhất định vẫn còn có lần sau, đối với một sát thủ tổ chức mà nói, nếu tiếp nhận một khoản mua bán, sẽ tiến hành được để, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ mới thôi, nếu không thì sẽ không dừng lại, nếu muốn phòng bị bọn họ mãi không kết thúc ám sát. Nhất định phải nắm giữ bọn họ toàn bộ động tĩnh, ở lấy phản kích, cuối cùng tiêu diệt bọn họ, mà vị cô nương này võ công cao cường, hẳn là biết bọn họ bên trong không ít cơ mật. Công tử là muốn theo nàng xuống tay, nhìn có thể hay không đem nàng thu phục. Thu về kỹ dụng, thứ nhất có thể phòng bị công kích của đối phương, nhị đến nàng bản thân cũng là một cái rất hữu dụng người, chỉ là của ta tưởng công tử muốn thu phục nàng, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy a. Nam Cung Dật Ngọc trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng ca ngợi nói, không hổ là ta Nam Cung Dật Ngọc thị nữ, thật sự là thông minh tuyệt đỉnh. Muốn tưởng thu phục nàng xác thực không phải dễ dàng như vậy, nhưng ta nghĩ cũng không phải quá khó. Đối với sát thủ mà nói, điểm thứ nhất phải làm đến đúng là lãnh khốc vô tình. Nếu vô tình, như vậy tình cảm giữa bọn họ cũng là cực kỳ mỏng, bọn họ trung gian hẳn là lấy uy bức lợi dụ đến bảo trì lẫn nhau quan hệ giữa, chỉ phải hiểu thiếu nữ này có nhược điểm gì ở lại bọn họ tay bên trong. Sự tình liền dễ dàng nhiều, chỉ cần ta có thể trợ giúp nàng, hoặc là cứu ra nàng bị khống chế người chất, liền có thể thuận lợi thu phục nàng. Đương nhiên này trong này còn có một chút thắc đốt, nhu phải giải quyết, nhưng ta tin tưởng hẳn là có thể. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng tại cô gái kia trong thân thể đưa vào một đạo chân khí, vì nàng chữa thương, lặng lặng chờ đợi nàng tỉnh, thật có thể theo miệng của nàng trung hỏi ra cái gì không? Hắn không biết, cũng không dám khẳng định, kỳ thật Nam Cung Dật Ngọc chính mình minh bạch. Sở dĩ không giết nàng, còn có một cái nguyên nhân, kia cũng là bởi vì nàng là nữ tử, nhớ rõ nàng tại rồi ngã xuống trước, kia ẩn hàm kỳ dị sáng rọi cái nhìn kia, thật sâu hấp dẫn Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng minh bạch. Cô gái này nhưng thật ra là đã dịch dung, chính là thủ pháp tương đương cao minh, chính mình mới gặp khi cũng không có chú ý, lòng hắn đang nghĩ, nàng chân thật dung mạo là cái dạng gì nửa trời đâu này. Có lẽ là cái ngạc nhiên cũng nói không chừng. Cứ như vậy Nam Cung Dật Ngọc vừa muốn tâm sự, một bên nhìn lục y thiếu nữ kia, phòng Trần Lang cũng yên lặng nhìn kia hôn mê thiếu nữ, không nói gì. Qua một hồi lâu, thiếu nữ tỉnh đến, mở to mắt nhất nhìn, liền thấy Nam Cung Dật Ngọc trong mắt chính tránh tà dị thần thái nhìn chính mình. Nàng trong lòng cả kinh, nhớ lại chuyện lúc trước, nhất vận chân khí, phát hiện toàn thân huyệt đạo bị chế, không đề được một tia chân khí, khả nội thương nghiêm trọng cũng đã toàn bộ tốt lắm. Nam Cung Dật Ngọc mỉm cười nói, tỉnh, chính hảo chúng ta đã đợi ngươi một hồi rồi. Huyệt của ngươi đạo bị ta kiềm chế, không có ta động thủ, ngươi là không thể nào cởi bỏ, hiện tại ta đang có một vài vấn đề hỏi ngươi, ngươi ngồi trước được rồi. Thiếu nữ nghe vậy nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Nhẹ lãnh nói, ngươi là theo ta trong miệng hỏi không ra cái gì, cần ngươi liền giết ta đi, nếu thất bại, liền quyết định tử vong, không có gì có thể nói. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, đây là kiếp sống sát thủ ấy ư, ngươi phạm không ít năm a. Tâm nhưng thật ra thực kiên cường, nhưng là trong lòng khổ sao. Nhàn nhạt giọng của bên trong, để lộ ra nhẹ nhẹ thâm ý. Lục Y thiếu nữ trong lòng dường như cũng bị lời này thật sâu xúc động, khổ ấy ư, có lẽ vậy. Nói không khổ. Đó là gạt người, thiếu nữ ánh mắt trung để lộ ra nhẹ nhẹ đau khổ, trên mặt hiện ra một tia quật cường, nhìn Nam Cung Dật Ngọc, thiếu nữ yên lặng không nói, trầm mặc có lẽ chính là câu trả lời của nàng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn ra thiếu nữ trong lòng cũng có vô tận sự đau khổ. Biết chỉ có từ nơi này xuống tay, Phương có thể đột phá phòng tuyến của nàng, làm nàng lộ ra yếu ớt nhất một mặt, cho thấy vốn là bộ mặt, như vậy mới có cơ hội thu phục nàng tâm, cho mình sử dụng, nhất bên cạnh Trần Lan vì Nam Cung Dật Ngọc rót một chén nước. Đồng thời cũng rót một chén cho cô gái kia. Lục Y thiếu nữ nhìn Trần Lan liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Đối với Lục Y thiếu nữ mà nói, cũng là lần đầu tiên gặp Thượng Nam Cung Dật Ngọc người như vậy. Nàng biết nội thương của mình hẳn là Nam Cung Dật Ngọc vì hắn chữa trị. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cũng không có quá lớn gây khó dễ ý của mình, đương nhiên vậy muốn nhìn chính mình làm sao làm. Nam Cung Dật Ngọc nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ngươi tên là gì, làm chuyến đi này đã bao lâu? Lục Y thiếu nữ nhìn mọi người liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, ngươi biết thì như thế nào, đối với sát thủ mà nói, là không cần tên, có chỉ là một danh hiệu. Của ta danh hiệu là Ám Vũ, đã khô 6 năm rồi. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ giọng niệm nói, Ám Vũ, tên này phải có cái gì đặc thù ý nghĩa a? Ám Vũ, trong hắc ám một giọt mưa, phải không? Nói hai mắt lẳng lặng nhìn ánh mắt của nàng, trong mắt chớp động một tia mê người thần thái, tràn đầy nói không ra sức dụ dỗ. Lục Y thiếu nữ nhìn ánh mắt kia, trong mắt lóe lên một tia bị lạc. Nhưng rất nhanh liền khôi phục đến. Nhớ tới Nam Cung Dật Ngọc lời nói, nàng tâm không khỏi lên cao một tia tang thương, đúng vậy a, trong hắc ám một giọt mưa, có ai sẽ để ý. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc, thiếu nữ Ám Vũ có chút tang thương mà nói. Đúng vậy, chính như ngươi nói tới như vậy, trong hắc ám một điểm mưa, tràn đầy thần bí. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào khổ, nhưng ở địch nhân trước mặt cũng phải kiên cường. Đây là sát thủ phải làm được một điểm, làm không được. Không phải là một cái hảo sát thủ. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Ám Vũ ánh mắt của, ở trong đó có kiên cường, hắn trong lòng cũng lên cao một loại kỳ lạ cảm giác, có lẽ thiếu nữ này trên người lưng đeo nhiều lắm bí mật, nàng chỉ có thể dùng vô cùng quyết tâm đi thủ hộ cuối cùng này kiên cường. Vĩnh không để khí, cho đến chết vong, lúc này lòng hắn này lúc sau đã quên mất sớm thượng nàng đánh lén chuyện của mình, ngược lại sinh ra nhất vẻ không đành lòng chi tâm. Có lẽ đây là bởi vì nàng trong mắt cái kia ti kiên cường. Chương 194, thiếu nữ Ám Vũ Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng mà hỏi, trong hắc ám một giọt mưa, có thể hay không có người để ý đâu này? Hoặc là nói kia vốn cũng không phải là một giọt mưa, mà là một giọt lệ đâu rồi, một giọt không thể để cho người khác thấy tâm lệ. Không phải sao? Nhẹ nhàng âm thanh, rung động thiếu nữ tâm linh, tựa như kinh thiên lôi điện lớn giống như, va chạm nàng trong lòng kia yếu ớt tường thành, thiếu nữ trong lòng có một loại chưa rõ tình hình gì đó đang chảy xuôi, như là thuần khiết nhất tâm linh đang khóc thút thít. Lặng lặng, vô tiếng hướng toàn thân lan tràn. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, khóe mắt một hàng trong suốt nước mắt chậm rãi chảy xuống, một giọt nhỏ giọt rơi, giống nhất đạo kiếm vô hình, đau đớn kia yếu ớt tâm linh, gợi lên vô hạn đau lòng. Phòng người đều hiểu. Nam Cung Dật Ngọc nói xuyên thấu nội tâm của nàng phòng ngự, đánh trúng nàng vẫn ẩn núp yếu ớt tâm linh. Nhẹ nhàng mở to mắt, thiếu nữ Ám Vũ ánh mắt của tại trong nháy mắt lại khôi phục kiên cường, nhất đạo lực lượng vô hình đang ủng hộ nàng. Không cho phép nàng dễ dàng từ bỏ, là cái gì tại nội tâm duy trì nàng đâu rồi, có lẽ là kia khó tả tâm thương, cũng có lẽ là trong lòng vướng bận, thiếu nữ nhẹ giọng nói, Ám Vũ ý, lấy đêm khuya trung thần bí khó lường ý. Làm người ta khó có thể đề phòng. Cũng không phải gì đó nước mắt ý. Nói xong ánh mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc, ánh mắt trung tràn đầy thần sắc kiên định, phá lệ thê lương. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy, nhẹ giọng thán nói, khổ như thế chứ. Ngươi cần gì phải tuyển chọn con đường này, hiện tại trước mặt ngươi sẽ có mặt khác một cái quang minh đại nói, ngươi vì sao không muốn đi một khác con đâu này. Ta muốn thật sự là muốn giết ngươi lời nói, sẽ không cố sức đem thương thế của ngươi chữa trị. Ta nghĩ cho ngươi một cái lựa chọn khác, cái kia ám sát của ta Lục Y thiếu nữ đã chết ở tại tay của ta bên trong, ngươi không còn là nàng, ngươi là ngươi chính mình, nàng đạo ngươi không muốn tìm về chân thật nhất mình ấy ư. Vĩnh viễn như vậy sống ở hắc ám, làm kia đêm khuya một giọt mưa sao. Mỗi người đều muốn làm chính mình sự tình muốn làm, khả thường thường rất nhiều người cũng không thể được như nguyện, tại sao vậy chứ? Không phải là bởi vì bọn họ không nghĩ, mà là đủ loại nguyên nhân, đủ loại bất đắc dĩ làm cho bọn họ bỏ qua trong lòng chân thật nhất giấc mộng, nhưng nếu như sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi như thế nào tuyển chọn đâu này? Tiếp tục theo trước kia đường đi xuống, hay là từ tân tìm về chính mình? Đi thuộc về người của chính mình sinh đường đâu này? Trầm thấp lời nói bên trong, mang nhàn nhạt tang thương, lại một lần nữa va chạm thiếu nữ kia yếu ớt tâm linh. Lục Y thiếu nữ nhìn Nam Cung Dật Ngọc, trong mắt có một tia mê mang. Thực sự có thể lại cho chính mình một lần cơ hội lời nói, chính mình sẽ chọn tìm về chính mình, hay là theo dĩ vãng đường đi xuống đâu này? Thiếu nữ trong lòng minh bạch, nếu có kiếp sau, mình là tuyệt đối sẽ không đi thượng cái ý niệm này toái không đường về. Đáng tiếc không có kiếp sau, nếu như có thể lại cho chính mình một lần tuyển chọn cơ hội, mình cũng quyết sẽ không lại đi này nói, chính mình đem hết toàn lực đi tìm hồi thuộc về người của chính mình sinh đường, chỉ sợ là chết. Cũng sẽ không tiếc, đáng tiếc còn có cơ hội như vậy sao? Đã không có, cả đời này là không có cách nào quay đầu lại nữa, trở về không được, không phải sao? Nhớ rõ suối nhỏ từng nhẹ ngữ, không muốn khóc, không muốn khóc, vô lực đi trước mà quay đầu. Còn có thiên địa, khả chính mình còn có thể quay đầu sao? Nhìn lại mắt, thiên giống như cảnh trong mơ dai rời xa, một mình thủ trống vắng, nhớ tới kia trong lòng ấu muội, nàng tâm liền không nhịn được một trận thở dài, có lẽ cả đời này đã nhất định. Nhẹ nhàng lắc đầu, thiếu nữ trong mắt lại chảy xuống nước mắt, nhịn xuống đau lòng, nhẹ nhàng truyền ra một tiếng thở dài. Nhất bên cạnh Trần Lan nhìn nàng, dường như cũng bị nàng kiên cường khiếp sợ, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia đồng tình. Sau đó nàng khẽ thở dài một tiếng nói, tâm như không dấu vết, nào đến thở dài. Đúng vậy a, trong lòng nếu như không có vết thương, như thế nào lại có bi thương cùng thở dài đâu này. Lục Y thiếu nữ nhìn Trần Lan, ánh mắt trung thấu một tia cảm kích. Nhẹ giọng nói, nhân sinh là một hồi tàn khốc trò chơi, không có nhiều như vậy kỳ ngộ. Hết thảy tất cả đều là nhất định, mỗi người đều sắm vai bất đồng nhân vật, rất nhiều người là từ bắt đầu liền quyết định bi thương kết cục, các ngươi bất đồng. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền quyết định sắm vai là vui vẻ nhân vật, mà ta, cả đời này, chỉ sợ là không có các ngươi may mắn như vậy. Bình tĩnh mặt thượng lộ ra một tia tang thương, ánh mắt bên trong có nồng đậm thê lương. Nam Cung Dật Ngọc nhìn nàng hỏi nói, ngươi là không có ý định đem trong lòng nói ra, phải không? Lục Y thiếu nữ nhìn hắn, trong mắt có một tia khó tả thần sắc, bao hàm một tia cảm kích, nhất chút bất đắc dĩ, một tia tang thương. Có lẽ còn có một tia ánh sáng nhu hòa, thiếu nữ kiên định mà nói, có chuyện tình là không thể nói, cho dù minh bạch sẽ chết, cho nên ngươi không dùng hỏi nữa, làm một sát thủ, hắn hiểu được nhiệm vụ thất bại sau, kia đại biểu là cái gì. Cho nên trước lúc này, ta liền vô số lần nghĩ qua hôm nay kết cục. Kia có lẽ chính là ta nhất định kết cục, ngươi động thủ đi, ta sẽ không nói cái gì nữa được rồi. Nói xong nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sắc mặt bình tĩnh. Thản nhiên mặt đối với tử vong. Nam Cung Dật Ngọc trong mắt thần sắc bất định, giết nàng là tạm thời sẽ không, nhưng nếu như nhất thời mang xuống, vậy cũng không được, ép bất đắc dĩ cũng chỉ có dùng thủ đoạn lôi đình rồi, khi đó nếu vẫn chưa được liền giết rơi nàng quên đi. Miễn cho lưu lại hậu hoạn. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng tính toán làm sao có thể làm nàng mở miệng, như thế nào mới là biện pháp tốt nhất rồi. Rất lâu, nam nhân tại ép nữ nhân mở miệng khi, là muốn dùng một chút hạ lưu thủ đoạn hèn hạ. Khi là không thể có nữ nhân ở bên người, bằng không đã thương nàng tâm, phá hủy mình ở nàng trong lòng hình tượng. Mà nhất bên cạnh Trần Lan phản phất cũng hiểu tức sẽ phát sinh cái gì, nàng nhẹ nhàng ra cửa, sau đó đóng cửa phòng. Lúc này phòng liền Nam Cung Dật Ngọc cùng Ám Vũ hai người, lúc này hắn đối với Lục Y thiếu nữ nói, ngươi thực không muốn nói ra sao? Ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, không nên ép ta dùng không muốn dùng thủ đoạn, ta Nam Cung Dật Ngọc tự nhận cả đời này là tương đương thương hương tiếc ngọc. Nhưng ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, càng không phải là cái gì anh hùng hảo hán, cho nên có khi ta cũng sẽ dùng một chút chính mình chỉ có thủ đoạn, đến lúc đó cũng chớ có trách ta vô tình. Lục Y thiếu nữ nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia run sợ, làm một danh sát thủ, nàng tự nhiên minh bạch Nam Cung Dật Ngọc nói trung độc đáo thủ đoạn, thật sâu minh bạch đó là cái gì hàm nghĩa, nhưng nàng nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Lại cũng hiểu được hắn cùng người khác có bất đồng rất lớn chỗ, Nam Cung Dật Ngọc nhìn qua mặc dù tà dị, khả hắn làm việc luôn luôn quy luật nhất định, chỉ cần không đi trêu chọc hắn, nhất giống như là không có việc gì, khả nếu chọc thượng hắn. Vậy thì đồng nghĩa với là cùng tử thần tại giành mạng sống, đó là thập phần đáng sợ. Lục Y thiếu nữ yên lặng không nói, trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt tang thương, tại đi thượng con đường này thời điểm, nàng liền minh bạch sẽ có báo ứng một ngày. Chính là nàng cầu xin thượng thiên có thể để cho nàng thống khoái chết đi, không cầu gì khác, đáng tiếc trời xanh dường như không có nghe thấy, có lẽ đây là số mệnh A, bi thương và thê lương mệnh A. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến Lục Y thiếu nữ trong mắt cái kia một tia run sợ. Minh bạch làm nữ nhân, nàng hay là đối với sự trong sạch của mình là rất để ý, mặc dù nàng hiện tại chỗ ở loại tình huống này, kia phân tang thương liền càng rõ ràng rồi, lòng hắn hung ác, một tay nhấc tay phải của nàng. Đi ra ngoài. Nam Cung Dật Ngọc cũng không có tại thành ngây ngô bao lâu, ra khỏi thành, hắn đem thiếu nữ làm hôn, tại một rừng cây dịch dung về sau, ôm lấy hôn mê thiếu nữ lại vào thành đi, tại thành đi dạo một vòng, hắn tìm được nhất gia hẻo lánh khách sạn nhỏ. Tại hỏi biết được nơi này có cung cấp địa hạ bí thất tình huống về sau, Nam Cung Dật Ngọc thanh toán 10 lượng bạc trắng, đối với kia có khả năng cao điếm gia nói nhỏ nói, nhớ rõ không thể để cho nhân đến đánh tha ta, hắc hắc. Mọi người trong lòng đều có sổ, bằng không đến lúc đó đừng trách ta, hắc hắc. Tiệm kia gia bận biểu cười nói, minh bạch, ngươi chậm rãi ngoạn, cam đoan không ai đến đánh thấy ngươi. Trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười, đồng thời mang Nam Cung Dật Ngọc đi vào một cái tương đương hẻo lánh tầng hầm. Nam Cung Dật Ngọc nhìn thoáng qua, này không lớn, liền một trận giường, trên có mền, xem ra là chuyên môn cung cấp phương diện này phục vụ, tiễn bước điếm gia, hắn đem thiếu nữ phóng ở trên giường, một người lẳng lặng ngồi ở nhất bên cạnh. Cũng không có cởi bỏ hôn huyệt của nàng, Nam Cung Dật Ngọc tưởng đợi lát nữa chuyện tình, trong lòng lại có nhất chút mất mát, không thể tưởng được chính mình có một ngày đối với nữ nhân sử dụng cưỡng gian phương pháp đến ép nàng mở miệng. Ngẫm lại đều có loại thất bại cảm giác. Nhìn trên giường thiếu nữ, Nam Cung Dật Ngọc dường như nghĩ tới điều gì, duỗi tay tại nàng ngực vuốt ve, cảm giác vào tay cũng không phải nhất giống như nữ nhân mềm mại, mà là có một tầng thật dày buộc ngực. Đem kia non mềm ngọc nhũ gắt gao bao vây ở bên trong, hắn trong mắt lóe lên kỳ quang, khóe miệng hiện ra một tia cười tà, đứng dậy rời đi tầng hầm, không bao lâu, hắn đoan một bàn thủy tiến vào, quan thượng sau cửa đá, khôi phục bộ dáng lúc trước. Trên mặt hàm tà tà tươi cười, nhìn trên giường hôn mê thiếu nữ. Ngồi ở trên giường, Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi cởi bỏ thiếu nữ áo, không bao lâu liền lộ ra trắng nõn làn da, nhìn kia gắt gao bao vây ngọc nhũ buộc ngực, mặt của hắn thượng lộ ra một tia tia sáng kỳ dị. Dường như tại ảo tưởng cởi bỏ này buộc ngực về sau, kia nhảy đánh ngọc nhũ là bộ dáng gì. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng buông ra kia buộc ngực, tại tầng tầng bao vây rồi một đôi đầy đặn trắng nõn ngọc nhũ cuối cùng lao ra vòng vây. Lẳng lặng hiện ra ở Nam Cung Dật Ngọc trước mắt, nhìn cảnh đẹp trước mắt, hắn nhịn không được tán đạo thật đẹp, thiếu nữ ngọc nhũ cao ngất, tròn trịa đầy đặn, kia màu hồng phấn ngọc châu phát ra mê muội nhân hương, so với thiếu phụ hai vú. Có vẻ muốn ít một chút, nhưng là lại có vẻ đầy đặn cao ngất, kia lớn nhỏ hình dạng cực kỳ xinh đẹp, thật sâu hấp dẫn Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt. Nhìn kia trương cũng không xuất sắc mặt, Nam Cung Dật Ngọc đang nghĩ đợi tẩy đi nàng tinh diệu dịch dung về sau. Sẽ là như thế nào một bộ dáng, tay phải hắn dừng ở nàng ngực, dùng sức cầm nàng bên trái ngọc nhũ, chậm rãi vuốt ve chà sát nhào nặng, Nam Cung Dật Ngọc hai hàng lông mày vi nhăn, theo trên tay truyền đến kia mềm mại mà cực phụ co giãn cảm giác. Thật là khá là tuyệt vời. Thiếu nữ ngọc nhũ tương đương cứng rắn, kia nhảy đánh không thôi cảm giác thật sự là nói không ra rung động lòng người, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ giọng nói, nhìn đến nàng hay là vị xử nữ, bằng không này đối với bảo bối sẽ không như vậy tràn đầy co giãn. Thật sự sảng khoái. Nhìn kia hồng phấn ngọc châu, khóe miệng hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu, ngậm tại trong miệng tận tình lãnh hội kia mê người xử nữ hương. Nam Cung Dật Ngọc hai tay tận tình chà sát nhào nặng kia đối với đầy đặn ngọc nhũ. Trong lòng nhưng ở tưởng tâm sự, nhìn kia xinh đẹp hai vú tại tay bên trong nhảy đánh không thôi, hắn than nhẹ nói, thật đẹp, hy vọng dung mạo của ngươi đừng cho ta thất vọng. Nói xong nhẹ nhàng cởi bỏ thiếu nữ huyệt nói, tay vẫn đang nắm chặt kia co giãn 10 phần thỏ ngọc. Dùng sức hưởng thụ kia tuyệt vời tay cảm giác. Thiếu nữ dần dần tỉnh, trong lòng chỉ cảm thấy ngực dường như có hai tay đang không ngừng hoạt động, mở to mắt nhất nhìn, nàng nhịn không được một tiếng kêu sợ hãi, trong miệng kêu to nói. Ngươi cút ngay, không nên đụng ta, không cần, không cần, không cần. Nói hai tay chống đẩy Nam Cung Dật Ngọc hai tay, đáng tiếc nàng công lực chưa phục, không có bao nhiêu khí lực, căn bản không thể đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc kia hai sát thủ. Thiếu nữ trong mắt gấp đến độ nước mắt rơi thẳng, trong miệng không ngừng kêu không cần. Kia thất kinh biểu tình, hết sức hấp dẫn nam nhân kia giữ lấy dục vọng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn này kịch liệt phản kháng thiếu nữ, trong lòng đột nhiên lên cao một cổ màu đen dục vọng. Làm hắn cực kỳ hưng phấn, mà Nam Cung Dật Ngọc dường như cũng cảm giác được màu đen kia dục vọng, nhưng không có ngăn cản nó, ngược lại nhẹ nhàng buông tay ra, trên mặt mang cười tà nói, ta nói rồi, ta không là cái gì chính nhân quân tử. Cho nên ấy ư, ngươi tối hảo chính mình nói ra ta đều muốn biết tình, bằng không liền đừng trách chúng ta nhịn không được xúc phạm tới thân thể của ngươi. Thiếu nữ hai tay hộ trước ngực, đem chính mình kia xinh đẹp ngọc nhũ ôm chặt lấy. Trong mắt mang một tia tang thương cùng tuyệt vọng nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nàng kinh hãi mà hỏi, nếu như ta nói, ngươi như thế nào, là giết ta hay là thả ta? Nam Cung Dật Ngọc cười nói, kia muốn thấy rõ sở ngươi bộ mặt chân thực về sau. Ta mới có thể quyết định. Hiện tại nhìn vóc người của ngươi, nhưng thật ra vô cùng xinh đẹp, tưởng đến bộ dạng nhất định cũng thập phần xinh đẹp a. Hắc hắc. Nói xong tiến lên, hai tay đem nàng vô lực tay nhỏ rớt ra, kia xinh đẹp hai vú lại tẩn mất mặt để. Không để ý tới thiếu nữ liều mạng giãy giụa, Nam Cung Dật Ngọc trong mắt tránh ánh sáng màu đen, cúi đầu đem kia hồng phấn mềm mại ngọc châu ngậm vào trong miệng, tận tình nhấm nháp, thiếu nữ khóc lớn tiếng khóc, trong miệng không ngừng kêu không cần. Hai tay vô lực giãy giụa, thân thể trái phải đung đưa muốn chạy trốn cách xa Nam Cung Dật Ngọc tiến công, nhưng mà hết thảy đều là uổng công. Nam Cung Dật Ngọc cắn kia ngọc châu, hơi hơi dùng sức, thiếu nữ liền toàn thân run rẩy. Trong miệng khóc tiếng cũng bắt đầu biến điệu, buông ra miệng, hắn trong mắt kia ánh sáng màu đen tránh yêu dị sáng rọi, nói không ra quỷ bí, Nam Cung Dật Ngọc thêm thêm đầu lưỡi, vẻ mặt có chút yêu dị cười nói, thật đẹp, hắc hắc, thế nào? Có nói hay không, không nói tối hảo, ta lại tiếp tục. Thiếu nữ nhẹ nhàng khóc, vừa rồi nàng trong lòng cũng có một tia cảm giác kỳ diệu. Đó là bị Nam Cung Dật Ngọc âu yếm cùng hôn môi nâng lên đáy lòng ham muốn, xuất hiện phản ứng bình thường. Thiếu nữ trong lòng vừa vội vừa thẹn, không thể tưởng được chính mình thế nhưng sẽ có một tia thẹn thùng khoái hoạt, thật sự là không thể tha thứ. Nàng hai mắt đẫm lệ đáng thương nhìn Nam Cung Dật Ngọc, thiếu nữ nói, không cần, ta nói, chỉ cần ngươi đáp ứng không cần động thủ với ta động cước. Ta nên cái gì đều nói cho ngươi biết, ta chỉ cầu vừa chết, xin ngươi đáp ứng. Nam Cung Dật Ngọc cười tà nói, vậy muốn nhìn ngươi hay không để ta vừa lòng mới được, bắt đầu cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng, không nên ta dùng sức mạnh mới bằng lòng nói. Ngươi đây không phải tự tìm khổ sao? Nói xong Nam Cung Dật Ngọc nằm tại trên giường, nhẹ giọng nói, bắt đầu nói đi, liền từ tên của ngươi bắt đầu nói lên. Nói xong mắt hàm cười tà, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, hai tay phàn cao hơn phong. Dùng sức chà sát nhào nặng. Lẳng lặng cảm thụ kia mềm mại như bông, nhảy đánh không thôi ngọc nhũ, giữ tại lòng bàn tay tuyệt vời xúc cảm giác. Thiếu nữ cực lực tưởng giãy giụa, đáng tiếc lực bất tòng tâm, ngọc nhũ bị Nam Cung Dật Ngọc nắm tại trong tay tận tình dùng sức chà sát nhào nặng. Từng trận tê dại cảm giác theo ngực truyền đến, khiến cho phản kháng của nàng dần dần trở nên vô lực rồi, nàng vẫn kiên trì chính mình rụt rè, trong miệng một mực sủa không cần. Hai tay như là trợ giúp giống như vô lực chống đẩy Nam Cung Dật Ngọc hai tay. Nam Cung Dật Ngọc tà dị mà tràn đầy sức dụ dỗ âm thanh, nhẹ nhàng ở thiếu nữ nhĩ bên cạnh vang lên, không cần kháng cự, ta sẽ thật tốt thương tiếc ngươi. Lời này giống có ma lực giống như, thiếu nữ thân thể một chút nhuyễn xuống. Trong mắt lóe lên một tia mê mang, mặc kệ từ Nam Cung Dật Ngọc hai tay tại chính mình trên người vuốt ve. Nam Cung Dật Ngọc hôn môi thiếu nữ bên tai, ngón tay niệp ở kia hai hạt gắn gượng Ngọc Châu khẽ dùng lực vỗ về chơi đùa. Một bên thúc giục nàng mở miệng nói chuyện, thiếu nữ thân thể hơi hơi run rẩy, ánh mắt lộ ra vài tia tình dục ánh mắt, còn có vài tia mê mang, nhẹ nhàng mở miệng giảng thuật nổi lên thân thế của mình đến. Đen tối tầng hầm. Nam Cung Dật Ngọc tận tình hưởng thụ thiếu nữ kia động lòng người ngọc thể, một bên nghe nàng chậm rãi nói ra kia một đoạn tâm chua đã qua của, ánh mắt của hắn tại đen tối phòng nhỏ, lóe ra ánh sáng màu đen, là như vậy quái dị. Lại thần bí như vậy. Thiếu nữ ám vũ tưởng đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc ma chưởng, đáng tiếc lại toàn thân vô lực, tại từ chối rất lâu về sau, nàng cuối cùng không dãy dụa nữa, dường như cũng minh bạch dãy dụa cũng là không có chút ý nghĩa nào được rồi. Cho nên ám vũ không dãy dụa nữa, lẳng lặng tựa vào hắn trong ngực, mặc kệ hắn vuốt ve chính mình mềm mại hai vú, đồng thời trong lòng cũng thích Nam Cung Dật Ngọc kia ôm nhu vuốt ve, nàng rõ ràng cảm giác được, đương chính mình không dãy dụa nữa về sau. Nam Cung Dật Ngọc trên tay lực đạo phải ôm nhu nhiều, không nghĩ nữa bắt đầu như vậy dùng sức. Ám vũ sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng mà nói, của ta nguyên danh đã kêu ám vũ, từ nhỏ bị một cái không biết tên lão người tới một tòa núi hoang học nghệ. Vừa đi chính là 14 năm, chờ ta về nhà khi, đã 19 tuổi rồi, khi đó ta mới biết nói, theo ta sau khi mất tích, phụ mẫu bởi vì tưởng niệm ta, lại cho ta sinh một cái tiểu muội, tưởng lấy tiểu muội để thay thế mất tích ta. Năm ấy tiểu muội mới 12 tuổi, trưởng hoạt bát động lòng người, tương đương dễ thương, ta và tiểu muội ở chung cực hảo, hai người cảm tình rất sâu, nhưng ngay khi ta trở về năm ấy, cha bởi vì không cẩn thận theo vách núi thượng té xuống. Ngã thành trọng thương, sau khi về nhà không đến 10 ngày liền chết rồi, mà nương bởi vì thương tâm quá độ, đã ở 2 tháng sau đi, một khắc kia ta thương tâm cực kỳ, nhìn duy nhất sống tiểu muội, ta tại trong lòng phát thề, cả đời này hợp lại hết mọi đi bảo hộ nàng. Bởi vì nàng là ta thân nhân duy nhất rồi. Nói đến đây, ám vũ toàn thân run rẩy, nhịn không được nhẹ nhàng đung đưa trên thân, cực lực chỉ muốn thoát khỏi Nam Cung Dật Ngọc cặp kia ma thủ xâm phạm. Nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc hai tay chính niệp ở kia hai viên ngọc châu. Dùng sức chà sát nhào nặng, biến thành ám vũ nhịn không được toàn thân run rẩy, trong lòng kia khó chịu và cảm giác tuyệt vời, làm nàng nhịn không được nhẹ tiếng rên rỉ, nghe được Nam Cung Dật Ngọc tình dục tăng mạnh, đôi mắt trung kia ánh sáng màu đen càng tăng lên. Nam Cung Dật Ngọc dùng miệng ngậm thiếu nữ vành tai, nhẹ nhàng âm thanh, tràn đầy tà dị hương vị, đừng có ngừng, đến chúng ta tiếp tục, ngươi cũng tiếp tục nói. Tay hắn vuốt ve kia chậm rãi cứng rắn ngọc nhũ, tận tình hưởng thụ kia co giãn 10 phần tuyệt vời xúc cảm giác. Chương 195, thiên tiên mỹ mạo ám vũ sắc mặt nóng bỏng, thiếu nữ mềm mại ngọc nhũ bị hắn đùa bỡn đến đỏ bừng, mẫn cảm thân thể dần dần làm nàng bị lạc tại kia mê người ham muốn, nàng gian nan tiếp tục việc trải qua của mình. Giọng dịu dàng nói, về sau ta mang muội muội ly khai gia hương, lưu lãng tứ xứ, bởi vì dung mạo của ta cho ta mang đến rất nhiều phiền toái. Về sau ta liền lợi dụng chính mình học được thuật dịch dung, đem dung mạo của mình cải biến không ít. Này nhất đến phiền toái quả nhiên thiếu rất nhiều, nhưng là thượng dường như vĩnh viễn cũng không buông tha ta, tại rời quê hương 3 tháng về sau, muội muội không biết vì sao được một hồi quái bệnh, ta tìm vô số người cũng trị không tốt nàng. Sau cùng ta đi vào Lạc Dương, tưởng xem có thể hay không tại kia tìm được hảo đại phu, trị hảo muội muội. Sau cùng ta rốt cuộc tìm được có thể trị hảo muội muội người rồi, nhưng này nhân lại có một cái điều kiện, hắn muốn ta vì hắn giết một người mới có thể cứu muội muội ta, hắn nói muốn cứu một người, nhất định phải muốn giết một cái, như vậy mới phù hợp thiên lý. Đó là ta lần đầu tiên giết người, đối phương là một vị võ lâm cao thủ, võ công tương đương lợi hại, chờ ta giết người nọ về sau. Trở lại muội muội bên người, cái kia có thể trị hảo muội muội bệnh người hiển nhiên không nghĩ đến ta có như thế hảo võ công, theo khi đó lên, ta liền rơi vào âm mưu của hắn bên trong, bị hắn nắm mũi dẫn đi, mà muội muội cũng rơi xuống tay hắn bên trong. Từ nay về sau ta liền biến thành bọn họ tên sát thủ kia tổ chức trung một thành viên, 6 năm đến vì bọn họ giết hơn 30 vị lâm cao thủ, mà ta duy nhất được đến đúng là hàng tháng có thể nhìn thấy muội muội một lần. Ta từng nghĩ quá cứu ra muội muội xa chạy cao bay. Khả tại ta đối với cái tổ chức kia có xâm nhập hiểu biết về sau, ta đã biết đạo ta cả đời này là không có cơ hội được rồi, ta nhất định là không có kết quả tốt được rồi. Vì muội muội có thể thật tốt sống, ta chỉ không hề ngừng giúp bọn hắn giết người, lấy này để duy trì muội muội sinh mệnh, này thất bại lần trước, chính là ta cả đời này điểm chung kết, hết thảy đều đã xong, nhưng mà lần này đến tột cùng là ai ngờ giết ngươi. Ta cũng không biết, bởi vì làm sát thủ, là không cần biết này đó, sát thủ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được, mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, của ta nói đều nói xong rồi, ngươi hay là giết ta đi. Thiếu nữ ám vũ trong mắt lóe lên một tia tang thương. Còn có một tia thê lương, có lẽ là nên lúc kết thúc rồi, 6 năm mệt mỏi quá a, à, thực tưởng im lặng nằm xuống nghỉ ngơi, Quảng Chi vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh, cũng so bộ dáng như vậy tốt. Nam Cung Dật Ngọc trong mắt cũng hiện lên một tia đồng tình. Phải biết đạo hiện tại hắn trong thân thể màu đen kia chân khí nhanh chóng xoay tròn, khiến cho hắn ham muốn tăng vọt, khả Nam Cung Dật Ngọc tâm trí cũng là tương đương rõ ràng, cũng minh bạch thiếu nữ kia nhẹ nhẹ thê lương, hai tay hắn nhẹ nhàng nâng lên kia xinh đẹp ngọc nhũ. Ôn Nhu vuốt ve, trong miệng cười khẽ nói, ngươi đã một lòng muốn chết, vì sao bắt đầu ở khách sạn, cho ngươi cơ hội ngươi lại không nói đâu rồi, không nên đến hiện dưới tình huống như vậy mới nói ra đến đâu này. Ngươi cảm thấy như bây giờ tử. Ta sẽ giết ngươi ấy ư, cho dù muốn giết ngươi, vậy cũng phải chờ ta thật tốt hưởng thụ một phen sau đi, có phải hay không đâu này. Nói xong ngón tay vừa dùng lực. Ám vũ nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực thân thể, liền không nhịn được run rẩy. Trong miệng kêu nói, không cần, ngươi bỏ qua cho ta đi, cần ngươi liền giết ta đi, không nên vũ nhục trong sạch của ta. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ta nói rồi, giết hay không ngươi, phải chờ ta thấy rõ ràng ngươi tướng mạo sẵn có sau rồi quyết định. Hiện tại ta liền tẩy đi ngươi trên mặt dịch dung, thật tốt nhìn nhất nhìn dáng vẻ của ngươi. Ám vũ nghe vậy cả kinh, cầu xin nói, không cần, ngươi hay là giết ta đi. Nói xong lại giãy dụa. Nam Cung Dật Ngọc buông tay ra, đem ám vũ áp ở trên giường. Lần đầu tiên hôn lên miệng của nàng, nhìn nàng cực lực giãy dụa động tác, lòng hắn liền lên cao một cổ vô cùng kích thích, muốn chinh phục nàng, ngón tay niệp ở kia mẫn cảm Ngọc Châu, vừa dùng lực, ám vũ nhắm chặt miệng liền trương khai. Nam Cung Dật Ngọc nhân cơ hội này, tận tình nhấm nháp kia từng đợt hương, đồng thời hai tay tận tình trêu chọc nàng ham muốn, muốn nàng ngoan ngoãn thần phục. Ám vũ chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, trong lòng nghĩ muốn phản kháng, vừa vặn thể cũng đã phản bội chính mình. Hai tay không tự chủ được ôm Nam Cung Dật Ngọc bột tử, mặc kệ hắn tại chính mình mềm mại thân thể phía trên dục lấy muốn tìm. Tận tình hưởng thụ một phen miệng tay chi dục về sau, Nam Cung Dật Ngọc buông ra ám vũ, thấy nàng vô lực nằm tại trên giường. Kia xinh đẹp mê người ngọc nhũ không ngừng phập phồng, hắn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, trong mắt lại hiện lên một tia nhu tình, kéo ám vũ, mạnh mẽ vì nàng rửa mặt, ám vũ nhìn hắn một cái, kia thần sắc thực phức tạp, thực kỳ lạ. Lẳng lặng không có giãy dụa. Theo kia dịch dung từng tầng một tẩy đi, Nam Cung Dật Ngọc trong mắt tránh kinh dị biểu tình, rất nhanh liền biến thành thần sắc mừng rỡ, trong mắt mang một tia khiếp sợ, ba phần may mắn, cuối cùng trong mắt bắn ra mê người thần thái. Lẳng lặng nhìn thiếu nữ ám vũ. Cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc trong mắt kia một tia nhu tình, nhớ tới mình cùng hắn trung gian như vậy thẳng thắn thành khẩn tướng đúng, ám vũ trong lòng lên cao một tia xấu hổ sắc, đáng tiếc lại không có cách nào trốn tránh. Duy có song chưởng ôm ở trước ngực, đem kia xinh đẹp kiều rất che giấu. Nhìn trước mắt kia trương mặt xinh đẹp đảng, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng có nói không ra khiếp sợ. Đây là một tấm tuyệt mỹ dung nhan, có tuyệt đối không thua ở mình ở Sơn Trung gặp được chính là cái kia tiên tử xinh đẹp. Là như vậy rung động Nam Cung Dật Ngọc tâm linh, ám vũ trên mặt mang nhẹ nhẹ băng thanh ngọc khiết thần sắc, vậy có mê muội vũ nhất giống như ánh mắt của, lóe ra nhẹ nhẹ tang thương cùng thê lương, vì nàng bình thêm ba phần mảnh mai. Hết sức chọc người thương tiếc. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng âm thầm may mắn, hạnh dường như mình không có giết nàng, bằng không đây chính là tuyệt đại đáng tiếc. Nhìn kia khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế mặt, lòng hắn kiên cố hơn định rồi phải nàng chinh phục. Thu về vốn riêng, Nam Cung Dật Ngọc tưởng nên dùng thủ đoạn gì đâu rồi, dùng sức mạnh không tốt, tại sao lại nhỡ vậy nàng tâm lưu lại vĩnh viễn không thể ma diệt dấu vết, dụng kế, dùng cái gì kế đâu này? Hắc dục mê tình sao? Này đến là có thể, nhưng Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy, đây cũng không phải là tối hảo, bởi vì này dường như có chút hèn hạ. nhìn kia băng thanh ngọc khiết dung nhan, lòng hắn không đành lòng như vậy đối với nàng, có lẽ lấy tình động mới là tối hảo. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc, Ám Vũ theo hắn trong mắt nhìn thấu rất nhiều thứ, để cho thiếu nữ tâm động là kia thâm tình và tà dị ánh mắt của, nhìn Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của, Ám Vũ đột nhiên có một loại muốn từ bỏ cảm giác. Ngẫm lại vừa rồi, Nam Cung Dật Ngọc hai tay vuốt ve chính mình xử nữ thân thể mềm mại, nghĩ đến mình ở hắn ngực tê dại nhập vào cơ thể cảm giác kỳ, diệu, Ám Vũ sắc mặt đỏ lên, mình là không phải biến thành xấu, vì sao vừa rồi toàn bộ tại não bộ là như vậy rõ ràng, khi cảm giác tuyệt vời làm nàng cảm thấy vừa thẹn vừa mừng, còn có một phân chờ mong đâu này. Ám Vũ nhìn hắn, trong mắt chớp động một tia mê hoặc, một tia nhu tình. Có lẽ thì phải là thiếu nữ tâm. Nam Cung Dật Ngọc suy nghĩ thật lâu, hay là quyết định lấy tình động, nếu thật sự không được, lại dùng hắc dục mê tình kia kỳ lạ chân khí. Tóm lại một câu, mình là muốn định rồi nàng, quyết sẽ không làm nàng theo chính mình tay bên trong đào thoát. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc trong mắt màu đen kia quang hoa dĩ nhiên mất đi, hắn nhẹ nhàng đi tới Ám Vũ trước người của, mắt hàm thâm tình. Lẳng lặng nhìn ánh mắt của nàng. Nam Cung Dật Ngọc hai tay nhẹ nhàng rớt ra Ám Vũ hai tay, kia đầy đặn mê người ngọc nhũ lại trình hiện tại hắn trong mắt, Nam Cung Dật Ngọc than nhẹ nói, thật đẹp, ta thực thập phần may mắn lúc trước không có giết chết ngươi. Bằng không kia chính là ta cả đời tiếc nuối, đương ta nhìn thấy ngươi chân thật dung nhan khi, ta cũng đã quyết định, cả đời này ngươi đều muốn vĩnh viễn thuộc về ta, bởi vì đây là nhất định, đây là vận mệnh, ngươi nhất định là ta Nam Cung Dật Ngọc nữ nhân. Bằng không ngươi lúc trước liền chết tại tay của ta trúng, không phải sao? Ngữ khí của hắn trung mang bá đạo, nhưng cám dỗ lòng người, làm người ta không tự chủ được rơi vào đi. Ám Vũ nhìn Nam Cung Dật Ngọc, không có dãy dụa, nàng biết dãy dụa cũng là uổng công. Huống chi chính mình thân thể sớm đã bị hắn phủ sờ qua, nhìn kia tràn ngập thâm tình ánh mắt của, Ám Vũ cảm thấy chính mình tâm đang từ từ đổi phiên hãm, nàng thậm chí có chút hận Nam Cung Dật Ngọc cái kia nhẹ nhẹ thâm tình. Bởi vì kia thâm tình làm nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc hận không? Ngược lại từng bước hãm sâu đi xuống, nếu Nam Cung Dật Ngọc ngay từ đầu liền vô tình giữ lấy chính mình, chẳng sợ chính mình thất thân cho hắn, nhưng tối thiểu chính mình còn có thể hận hắn. Khả hắn cũng không có làm như vậy, hắn lựa chọn một loại phương thức khác, một loại khác nàng ký vui mừng vừa sợ phương thức. Đối với dung mạo của mình, Ám Vũ thật sâu minh bạch kia đại biểu cái gì, nàng có tuyệt đối tự tin, không thua khắp thiên hạ bất luận kẻ nào. Cho nên nàng tình nguyện tuyển chọn chết, cũng tưởng bảo trụ sự trong sạch của mình, đối với chính mình tương lai, nàng cũng từng nghĩ tới, thiếu nữ tình ngực luôn mộng, ai chưa từng có tốt đẹp ảo tưởng đâu này. Nàng cũng từng nghĩ tới tìm một chính mình yêu thích, và yêu thích chính mình nam tử, vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn, hạnh phúc quá cả đời, đáng tiếc giấc mộng không phải hiện thực, giấc mộng là xinh đẹp, khả hiện thực cũng là lãnh khốc vô tình. Tại nàng lần đầu tiên giết người kia, nàng liền đã hiểu đạo lý này. Nàng biết cả đời này, làm sát thủ mà nói, là không có hạnh phúc đáng nói, có chính là thống khổ, 6 năm kiếp sống sát thủ, làm nàng nhìn thấu rất nhiều chuyện, nhìn phai nhạt thế ở giữa đạo lý đối nhân xử thế. Minh bạch nếu muốn ở biển người mênh mông bên trong, tìm được một phần thuộc về chân tình của mình, đó là không dễ dàng, cho nên nàng thà rằng tin tưởng không có, cũng không muốn đi tìm, bởi vì nàng sợ sau cùng, chính mình tâm lưu lại vết thương. Nhưng là giờ khắc này, nhìn Nam Cung Dật Ngọc kia mê người thần thái, Ám Vũ cảm thấy chính mình dường như rơi vào nhu tình của hắn bên trong, nàng thà rằng Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng thô bạo một điểm, cũng không muốn chính mình thật sâu hãm đi xuống. Bởi vì nàng cảm thấy vậy là không có kết quả một hồi thống khổ, nàng không nghĩ chính mình tâm, sau cùng chậm rãi thoát phá, lưu lại thật sâu không thể ma diệt dấu vết, nhưng đồng thời nàng tâm lại có vẻ mong đợi, đối với Nam Cung Dật Ngọc. Này anh tuấn tuyệt luân lại đầy người tà dị nam nhân, nàng thiếu nữ tâm kỳ thật cũng là thập phần yêu thích hắn. Chính là có kết quả ấy ư, nàng không dám nghĩ, cũng không thể tin được, kỳ thật Ám Vũ trong lòng cũng là tưởng Nam Cung Dật Ngọc có thể đối với nàng hảo một chút. Ít nhất đem nàng trở thành người trong lòng mà đi yêu quý, có lẽ đây là tâm tư của thiếu nữ. Lẳng lặng nhìn Nam Cung Dật Ngọc, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Thiếu nữ đều giấc mộng có một ngày mình có thể tìm được giấc mộng kia trung bạch mã vương tử. Hạnh phúc cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, khả năng phủ được như nguyện đâu này. Nam Cung Dật Ngọc là chính mình trong mộng người sao? Lẳng lặng hỏi chính mình, có có lẽ là, cũng có lẽ nhất nhất, cái gì đâu này. Nàng không biết. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Ám Vũ ánh mắt của. Đem nàng trong mắt biến hóa nhất nhất ghi tạc trong lòng phỏng đoán tâm tư của nàng, nhìn kia xinh đẹp động lòng người ngọc nhũ, lúc này cùng vừa rồi lại tự bất đồng, lúc trước bởi vì Ám Vũ dịch dung nguyên nhân, dung mạo cũng không xuất chúng. Cho nên Nam Cung Dật Ngọc mặc dù cảm thấy nàng ngọc nhũ rất đẹp, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, nhưng này khi, phối hợp kia đẹp tuyệt thiên hạ dung nhan, này một đôi ngọc nhũ liền cho thấy kinh tâm động phách mỹ, thật sâu hấp dẫn hắn. Gặp Ám Vũ không có phản kháng ý tứ, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng trong lòng nhất định đang muốn sự tình, theo hai người tiếp xúc lên, Nam Cung Dật Ngọc đã cảm thấy nàng đem chính mình tâm che giấu thật sự hảo, làm người ta không nên cân nhắc. Nhìn kia mê người môi hồng, hắn nhẹ nhàng tựa đầu lại gần đi lên, thừa dịp nàng vẻ mặt ngẩn ngơ trong nháy mắt, nhẹ nhàng ngậm vào kia xinh đẹp mê người cặp môi thơm, rất nhẹ thực mê mại nhấm nháp, toàn bộ là ôn nhu như vậy. Giống như là tại hôn môi người yêu dấu nhất nhi như vậy. Ám Vũ lấy lại tinh thần, định giãy giụa, khả nàng dường như cũng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc ôn nhu, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, yên lặng nhìn hắn, hai người tứ môi giáp nhau. Bốn mắt tướng đúng, lẳng lặng nhìn đối phương, Nam Cung Dật Ngọc hai tay nhẹ nhàng ôm sát nàng thân thể mềm mại, có vẻ để ý như vậy, Ám Vũ nhìn hắn, mặc kệ hắn nhấm nháp đôi môi của mình, trong lòng lên cao một tia vui mừng. Có lẽ là bởi vì hắn ôn nhu cùng trong mắt cái kia từng đợt thâm tình. Bốn mắt tương giao, Ám Vũ thật sâu cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc trong mắt cái kia một tia yêu thương cùng thương tiếc, điều này làm cho nàng trong lòng tâm chua không thôi. Nàng đạo Nam Cung Dật Ngọc chính là chính mình mệnh nhất định ma tinh, nhìn kia anh tuấn mặt, kia thâm tình mắt, Ám Vũ trong lòng vào giờ khắc này dường như lựa chọn từ bỏ, không kiên trì nữa đi bảo vệ cho kia đạo tâm tường, bởi vì kia quá mệt mỏi. Thật là làm cho người ta đau lòng, khi nàng hoàn toàn từ bỏ khi, trong lòng có một cổ vui sướng đang không ngừng trưởng thành, tràn ngập toàn thân, làm nàng cảm đến giờ phút này là nhẹ nhàng như vậy cùng thoải mái, tựa như dứt bỏ rồi trong lòng thượng một khối tảng đá lớn. Cả người đều thoải mái nhiều, nhẹ nhàng buông ra hàm răng, làm hắn tiến vào lãnh địa của mình, mặc kệ hắn tận tình tận hứng. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc trong mắt lóe lên cái kia một tia vô cùng kinh ngạc vui mừng. Ám Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình tâm tựa như cũng vui vẻ. Nàng đạo cả đời này thực quyết định cùng hắn có duyên phận. Bằng không vì sao chưa từng có nhân nhìn thấu thuật dịch dung, hắn dễ dàng nhìn thấu, nàng đạo theo chính mình dịch dung bắt đầu từ ngày đó, vì chờ đợi hắn tiến đến, đợi đích thân hắn vì chính mình đi ra ngoài tầng kia ngụy trang. Từng tầng một lột ra chính mình thiếu nữ thẹn thùng, mặc kệ hắn tận tình nhấm nháp, 6 năm ngụy trang, cũng chỉ vì chờ đợi vào thời khắc này đến. Này chẳng lẽ không đúng duyên phận sao? Nghĩ vậy, Ám Vũ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nhịn không được buông ra tâm linh của mình, mặc kệ hắn nhấm nháp. Nam Cung Dật Ngọc cũng đồng dạng theo Ám Vũ trong mắt nhìn xảy ra nhiều chuyện, đợi cho nàng chủ động mở ra đôi môi, mặc kệ chính mình tận tình nhấm nháp nàng hương vị ngọt ngào khi. Hắn trong mắt bắn ra cực kỳ mừng rỡ quang mang, lòng hắn cao hứng vô cùng, biết Ám Vũ đã nhận hắn đã thành công một nửa. Còn lại chính mình lại nổ điểm lực, tin tưởng phải vị này đẹp tuyệt trần thế nữ tử được đến, cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Nam Cung Dật Ngọc hai tay dùng sức ôm chặt Ám Vũ, lấy này để diễn tả chính mình đối với tâm ý của nàng, linh lưỡi hết sức trêu chọc nàng thẹn thùng cái lưỡi đinh hương, dùng sức triền miên, Ám Vũ toàn thân vô lực nằm ở hắn trong ngực. Mặc kệ hắn tận tình lãnh hội chính mình xử nữ hương vị ngọt ngào, trong lòng nói không ra xấu hổ hỉ, trong mắt hàm vẻ mong đợi. Lẳng lặng nhìn hắn. Bất tri bất giác ở giữa, hai người liền nằm ở trên giường, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng Ám Vũ. Tay bên trong thưởng thức kia co giãn 10 phần ngọc nhũ, dùng sức vuốt ve, nhìn trong ngực xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, lòng hắn đột nhiên lên cao một loại tự hào, một loại thuộc về nam nhân chinh phục nữ nhân tự hào. Hôn môi Ám Vũ xinh đẹp khuôn mặt. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ giọng nói nhỏ nói, Vũ Nhi, ta về sau cứ như vậy kêu ngươi được không? Làm nữ nhân của ta a, ta sẽ giúp ngươi cứu ra muội muội ngươi, làm nàng vĩnh viễn cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, được không? Ám Vũ nhìn Nam Cung Dật Ngọc cặp kia ma thủ. Chính chà sát nhào nặng chính mình kiều rất, ngực từng trận tê dại cảm giác làm nàng toàn thân vô lực, trong lòng cũng không khỏi lên cao một cổ tình dục, nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, nàng không khỏi chấn động toàn thân, ánh mắt nhất thời rõ ràng. Quay đầu nhìn hắn, kia kiên định và thâm tình ánh mắt của rung động thật sâu phương tâm thiếu nữ, tưởng cho tới bây giờ, nếu đến loại tình trạng này, cũng chỉ có hy vọng hắn có thể cứu ra muội muội, khi đó chính mình lại tẩy đi muội muội dịch dung. Hai tỷ muội lấy tướng mạo sẵn có gặp người, tin tưởng không có bao nhiêu nhân nhận thức chính mình. Vũ Nhi, ngắn ngủn hai chữ, lại bao hàm sâu đậm ý nghĩa, có lẽ đây là cả đời hứa hẹn, không phải sao? Hờ hững quay đầu, nhiều điểm tân chua ở trong lòng. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của, Ám Vũ hỏi nói, nhất thời hay là một đời? Nam Cung Dật Ngọc nhìn Ám Vũ, ánh mắt lộ ra kiên định và ánh mắt thâm tình, trịnh trọng mà nói, là cả cuộc đời, Vũ Nhi, ngươi nguyện ý không? Ám Vũ nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Trong mắt tránh nước mắt, trong lòng dâng lên một cổ khó tả tân chua, mộng đẹp dễ nhất tỉnh, tích tích là tình lệ, tự chữ đều là máu, người nghe dai tan nát cõi lòng. Nàng khẽ gật đầu, nước mắt nhịn không được lẳng lặng chảy xuống, Nam Cung Dật Ngọc thấy cũng hiểu được có chút tâm chua. Nhịn không được nhẹ nhàng hôn tới nước mắt của nàng. Ám Vũ trong lòng nghĩ Nam Cung Dật Ngọc lời nói, không khỏi lên cao nhẹ nhẹ ngọt ngào, nhìn Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng hôn tới nước mắt của mình, Ám Vũ nhịn không được khóc lớn đi ra. Đó là cao hứng nước mắt, đại biểu thiếu nữ chân thật nhất thâm tình, thuần khiết nhất tâm tư, Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng khóc lớn, nhất thời ngây ngẩn cả người, nhịn không được an ủi nói, Vũ Nhi đừng khóc, từ nay về sau có ta chiếu cố ngươi. Ngươi sẽ không đi đã bị một tia thương tổn, ta cam đoan. Ám Vũ hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn, tròn trịa cánh tay ngọc nhẫn không ôm ở Nam Cung Dật Ngọc cổ, chủ động đưa lên môi thơm, cùng hắn dùng sức triền miên, giờ khắc này Ám Vũ trong lòng cảm động không thôi. Sinh nộn và nhiệt tình đáp lại Nam Cung Dật Ngọc, đinh hương ám độ, cùng Nam Cung Dật Ngọc si ngốc triền miên, Nam Cung Dật Ngọc tâm thần di động, thân thể đặt ở Ám Vũ mềm mại ngọc thể thượng, nhiệt tình hôn môi. Đồng thời hai tay vuốt ve nàng mềm mại không xương vai, dùng hết nhiệt tình của hắn cùng khí lực. Ám Vũ cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc động tác, minh bạch tâm tư của hắn, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, nghĩ đến chính mình hơn 20 năm cố gắng bảo tồn thân xử nữ. Nay sẽ bị hắn hái đi, trong lòng có vẻ kinh hoảng cùng vẻ chờ mong, mâu thuẫn vô cùng, ký có sợ hãi, lại có chờ mong, hy vọng hắn hái đi chính mình kia đóa xinh đẹp đóa hoa, đem chính mình đẹp nhất một mặt. Khiến cho này lần đầu gặp mặt liền thật sâu yêu thượng nam tử. Hẻo lánh tầng hầm, chính trình diễn một đoạn mê người phong cảnh, Ám Vũ thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run, chốc lát môi trở nên nóng rực mềm mại, nàng nhịn không được rút ra tay ngọc lâu thượng Nam Cung Dật Ngọc cổ. Chìm đắm tại hắn hôn nồng nhiệt, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc tại nàng thân thể mềm mại thượng tùy ý vuốt ve. Chương 196 Tuyệt mỹ thân thể Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt Ám Vũ hai tay không tự chủ được ở nàng eo ở giữa vuốt ve. Không bao lâu Ám Vũ thân thể mềm mại bắt đầu nóng bỏng, ngọc nhan mặt hồng hào, ngân nha vi cắn, môi anh đào trung vô ý thức phun ra mấy tiếng kiều đinh, đây càng cổ vũ Nam Cung Dật Ngọc sắc tâm, hắn một đôi tay bắt đầu không an phận thượng dời. Dần dần ô lên Ám Vũ mềm mại cứng trắng bộ ngực sữa, đồng thời đôi môi theo nàng trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần xuống. Trải qua hai mắt của nàng, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến bộ ngực sữa của nàng, mặc dù cách một tầng quần áo. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc vẫn đang có thể cảm giác được kia đối với núi ngọc kinh người nổi lên cùng nhảy đánh lực, không khỏi lại nhào nặng lại bóp, càng dục rộng mở Ám Vũ hương ngực, nhập bên trong tìm u tìm thắng cảnh một phen. Mà trong ngực Ám Vũ dường như cũng đã động tình. Buông lỏng thân thể, theo Nam Cung Dật Ngọc hôn, thân thể đã xảy ra biến hóa khác thường. Từng đợt tê dại khoái cảm du nhiên nhi sinh, trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, không được giọng dịu dàng thở, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo. Vô ý thức ma sát hắn nam tính dục vọng. Cuối cùng Nam Cung Dật Ngọc một cái tay phải rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch, thuận theo Ám Vũ giao nhau rộng mở cổ áo của bò sát đi vào, vuốt ve nàng sợi tơ trên cái yếm, lưu luyến vong phản rất nhiều càng hai chỉ thăm dò vào cái yếm ở trong. Trực tiếp vuốt ve kia nụ hoa dục phóng tuyết trắng núi ngọc, còn có kia sừng sững tại núi ngọc thượng anh đào, lại càng cao thấp giáp công, trái phải đùa. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy nơi tay chạm ôm nhu nhuyễn trợt nói không ra đã nghiền. Tiếp lấy liền xa hơn thượng sờ soạn, leo lên Ám Vũ kia cao ngất kiên cố núi ngọc, một con khác tay trái vẫn nhanh ô Ám Vũ liễu eo, đồng thời nhất há to mồm cũng không chịu cô đơn, trực tiếp điêu mở cái yếm của nàng, triều bên kia núi ngọc tiến công.

dùng đai lưng gắt gao cắm ở nàng trân châu. Ám Vũ cảm thấy hai vú đứng vững, không nín được khoái cảm từng trận tập, nhất là lạc quá hạ bộ đai lưng nút buộc. Chính hảo cắm ở trân châu thượng, giống trung điện giống như ngứa cảm từ nơi này gợn sóng giống như truyền khắp Ám Vũ toàn thân. Ngươi! Ngươi ngoạn cái gì nha? Không nên như vậy giày vò da a. Ám Vũ vừa thẹn vừa mừng vừa sợ lại mới mẻ hờn dỗi nói. Cho ngươi lần đầu tiên lưu lại cả đời khó quên mỹ ấn tượng tốt a. Nam Cung Giật Ngọc cười dâm, đột nhiên ngậm vào Ám Vũ trân châu mút vào, cực độ khoái cảm kích thích nàng tuyết trắng mềm mại ngọc thể buộc chặt thành phản công. Ám Vũ đành phải thở gấp trên rỉ mềm giọng cầu xin hướng Nam Cung Giật Ngọc cầu xin tha thứ, Nam Cung Giật Ngọc lại càng ra sức mút vào, đem Ám Vũ nhất thời đưa thượng khoái hoạt đỉnh. Tiếp lấy Nam Cung Giật Ngọc thuận tay theo tủ đầu giường thượng đưa qua một chén nước trà. Mặc kệ ý hướng Ám Vũ toàn thân tưới, hắn một bên liếm một bên đùa bẩn Ám Vũ núi ngọc cùng mật huyệt, nước trà hỗn hợp Ám Vũ hương, Ám Vũ không khỏi tại Nam Cung Giật Ngọc cực lớn nóng bỏng đầu lưỡi mút vào liếm láp hạ uyển chuyển trên rỉ đứng lên. Công tử! Này quá hạ lưu! Không nên như vậy a. Sau đó Nam Cung Giật Ngọc thình lình nắm lên tủ đầu giường thượng Ám Vũ phát kẹp, dùng phát kẹp kẹp chặt Ám Vũ hồng anh đào hướng thượng rồi, kích thích Ám Vũ ưỡn ngực kẹp mông, toàn thân phản cung. Không tự chủ được trên rỉ, tiếp lấy hắn lại dùng phát kẹp gãy đẩy Ám Vũ đóa hoa cùng trân châu, cực độ khoái cảm một trận nhận một trận kích động Ám Vũ toàn thân, nàng uyển chuyển giãy giụa, thở không nổi đến. A! Ám Vũ thân thể kịch liệt run run. Kịch liệt nũng nịu thở gấp, nỉ non trên rỉ cầu xin nói, không cần. Không cần. Nàng ít có thể hô hấp kêu lên vui mừng, cửa nghẹo thân thể giãy giụa bộ dáng thực gọi người không thể tin được. Nhưng là Nam Cung Giật Ngọc không có chút nào thèm quan tâm. Như trước tiếp tục động tác trên tay. Không cần. Kia. Không cần. Ám Vũ thẹn thùng mà khoái hoạt nức nở, theo Nam Cung Giật Ngọc động tác mà vặn vẹo mông, hô hấp càng ngày càng gấp rút trên rỉ trung bắt đầu xuất hiện ngọt ngào nức nở tiếng. Hảo Vũ Nhi, cam đoan ngươi thoải mái tới cực điểm, có khoái cảm ngươi liền kêu xuất hiện đi. Nam Cung Giật Ngọc cười dâm dùng phát kẹp kẹp lấy Ám Vũ đại đóa hoa, sau đó xuyên thượng dây nhỏ tại phía sau của nàng hệ nhanh, như vậy Ám Vũ đại đóa hoa bị lớn nhất cực hạn ngăn. Mật huyệt trình một cái thật to hình tròn. Chương 199, phá thân Ám Vũ. Nam Cung Giật Ngọc một cây ngón tay tại Ám Vũ tiểu trong cánh hoa cao thấp cà động, ngón tay không nhanh không chậm thống trác, kích thích Ám Vũ đặc biệt xông ra trân châu. Tay kia thì chỉ thì tại lỗ đít cùng cổ câu. Bên đùi cà động, Ám Vũ núi ngọc đỉnh thượng hai nho cũng bị đầu ngón tay bốc lên từ từ niệp chuyển. Nam Cung Giật Ngọc đem Ám Vũ đùa bẩn được cao trào thay nhau nổi lên, đầu óc choáng váng. Giật mình như đưa thân vào đám mây chạy như bay, thản nhiên rơi xuống đất, tim đập không thôi, vừa tựa như nằm rạp người phóng túng đỉnh, đột nhiên rơi xuống phóng túng cốc, thở dốc chưa định, lại bị theo nhau mà tới sau phóng túng thác đến bán không. Thẳng dậy người kinh tâm động phách. Muốn chết vẫn còn sinh, như tiên như mộng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nam Cung Giật Ngọc vẫn còn ngại chưa đủ nghiền, cổ miệng ngậm Ám Vũ trân châu, chơi liều mút vào, mãnh liệt kích thích đúng như hỏa diễm giống như nhanh chóng đốt biến toàn thân. Ám Vũ lại ma lại ngứa, hưng phấn tựa như toàn bộ thể xác tinh thần đều tô hóa, nàng cảm giác được rõ ràng hoa của mình bao bên trong đã mật thủy tràn ra. Công tử! Ngươi sắp ta đi! Ngươi nếu không cho ta, ta sẽ tại ngươi dưới sự trêu đùa hư thoát. Ám Vũ nũng nịu thở gấp, thượng khí bất tiếp hạ khí mềm giọng cầu xin nói. Nam Cung Giật Ngọc vô cùng hưng phấn, cởi bỏ Ám Vũ trên người buộc chặt, hắn khó khăn điều chỉnh ngay ngắn tư thế, eo hông chậm rãi dùng sức, nhất thời ở giữa. Khi cứng rắn đắc tượng căng thiết côn giống như côn thịt tại Ám Vũ hai miếng mềm mại bắp đùi chậm rãi cọ sát, côn thịt nhắm ngay Ám Vũ kia đợi khai nụ hoa. Thắt lưng phát lực trầm xuống, côn thịt đã theo động tác đẩy ra Ám Vũ u cốc dũng nói. Đâm vào Ám Vũ xử nữ nhà ấm trồng hoa bên trong. Thật lớn. Thật thô. Nóng quá. Cứng quá. Hảo phong phú a. Ám Vũ xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, thật dài thở dốc trên rỉ. Vũ Nhi, xem ta tiến vào ngươi a. Nam Cung Giật Ngọc thói quen tư thế. Quốc động tác trở nên thông thuận, mặc dù đầu rồng thịt mềm bị Ám Vũ kẹp chặt bắp đùi mài đến có chút phát đau,

không phải rời khỏi nhân gia. Đương Nam Cung Giật Ngọc rút ra khi, Ám Vũ lại bất an kiều xấu hổ kẹp chặt chân ngọc, đem Nam Cung Giật Ngọc cắt gao kẹp chặt, giống như tại khẩn cầu biệt ly nàng đi qua. Thỉnh cầu Ái Lan lần nữa tiến vào, mau mau trực đảo Hoàng Long chiều sâu ân trạch. A, hảo công tử, ngươi đâm chết người ta a. Ám Vũ không tự chủ được trên rỉ cuồng thở, nũng nịu uyển chuyển, nghe thấy này một tiếng dâm mị tận xương thở gấp trên rỉ. Nàng cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ íp ửng đỏ, hai người song túc song phi, Ám Vũ đạt tới lần đầu tiên trong đời cao trào, mà Nam Cung Giật Ngọc trở thành Ám Vũ sinh mệnh trung cái thứ nhất cũng là duy nhất một nam nhân. Mưa gió đi qua, Nam Cung Giật Ngọc nhìn bên người mềm mại người, trong mắt có một tia thương tiếc, nhẹ giọng nói, Vũ Nhi, thực xin lỗi, ta quá thô lỗ, làm đau ngươi sao? Nhìn vậy không tham hầu hạ Ám Vũ, lần đầu tiên ngay tại chính mình hùng tráng cứng rắn xuống. Liên tiếp vài lần, biến thành toàn thân vô lực, Nam Cung Giật Ngọc liền không nhịn được trách cứ chính mình, ngữ khí trung mang một tia xin lỗi. Ám Vũ vô lực nhìn Nam Cung Giật Ngọc, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, cảm nhận được hắn đối với sự quan tâm của mình cùng săn sóc. Trong lòng tựa như cùng đổ mật giống như, nhẹ giọng nói, không cần nói xin lỗi, nhớ rõ ngươi đã nói cả đời này đều đối đãi như thê, có những lời này, lòng ta liền thỏa mãn, ta biết ngươi vừa mới đối với ta thực hảo, thực ôn nhu. Ta biết ngươi tâm ý, kỳ thật tại khách sạn, ngươi nói đến cho ta một lần cơ hội một khắc kia lên, ta liền thực đã yêu thích coi trọng ngươi rồi. Nhàn nhạt giọng của, hàm nhẹ nhẹ thiếu nữ tâm ngữ. Nam Cung Giật Ngọc nhìn Nam Cung Giật Ngọc. Hai tay nhẹ nhàng đem nàng ôm tại trong ngực, ngón tay vuốt ve kia bị thương đóa hoa, nhẹ giọng nói, đau không, Vũ Nhi vợ ta, cả đời này ta đều sẽ đối xử thật tốt ngươi, mặc dù ta cả đời này có lẽ nhất định có rất nhiều nữ nhân. Nhưng ta sẽ đối xử bình đẳng đối với đối đãi các ngươi từng cái tại trong lòng ta đều là bằng nhau, đều có đồng dạng hết sức quan trọng địa vị. Ám Vũ sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng vô cùng, cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc tay tại chính mình tối mềm mại địa phương vuốt ve. Trong lòng lại là thẹn thùng, lại là vui mừng, nàng thực yêu thích Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve chính mình thân thể, nàng biết đó là Nam Cung Giật Ngọc đối với chính mình một loại yêu phương thức biểu đạt. Ám Vũ nhẹ giọng nói nhỏ nói, cảm ơn ngươi. Ta chỉ nguyện đây là một giấc mộng, vĩnh viễn đều không cần tỉnh, bởi vì trong này có ta thuở thiếu thời tối tưởng muốn có được đồ vật gì đó, có từng cái thiếu nữ xinh đẹp nhất hồn nhiên chi tâm, ta sợ tỉnh đến kia hết thảy đều hóa thành tro tàn. Trống không tan nát cõi lòng, duy có giọt nước mắt. 6 năm kiếp sống sát thủ, làm ta xem rõ thế ở giữa các loại ấm lạnh nhân tình, minh bạch này thế ở giữa là không có bao nhiêu chân tình. Đối với ta mà nói, theo không dám đi hy vọng xa vời có được tình yêu của mình. Cho nên ta thật sâu đem tâm vùi lấp tại chính mình tòa thành, vĩnh viễn đem nàng phong bế, nhưng mà cả đời này, ông trời luôn không ngừng đánh cho ta đánh, không nên đem ta chôn sâu tâm linh, từng tầng một đào móc đi ra, đi mặt đối với ta không muốn mặt đối với hồng trần. Trầm thấp lời nói trung thấu nhẹ nhẹ thiếu nữ kia thê lương và tan thương tâm việt. Nam Cung Giật Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Ám Vũ, mềm nhẹ vuốt ve thân thể của nàng, tay trái khẽ vuốt kia mềm mại ngọc nhũ, như là đang an ủi tâm linh của nàng. Hắn hai tay trung mang một cổ kỳ lạ dòng khí, một loại ôn hòa và mát lạnh chân khí trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà vào, giống như là một đạo ấm áp xuân phong, chậm rãi đi vuốt lên thiếu nữ kia từng bị thương tâm linh. Một tấc tấc biểu đạt chính mình đối với nàng thương tiếc cùng quyến luyến. Ám Vũ thật sâu cảm nhận được này cổ chân tình, nhẹ nhàng nhìn đầu, nhìn Nam Cung Giật Ngọc ánh mắt của, yên lặng không nói, trong mắt lộ ra một tia tình yêu. Nam Cung Giật Ngọc nhìn xinh đẹp này mặt ngọc. Khi hé mở đôi môi ở giữa, phương mùi thơm khắp nơi, hết thảy đều là như vậy mê người, như vậy chọc người thương tiếc, hắn nhịn không được trong lòng ái dục, cúi đầu hôn lên kia xinh đẹp hương, lại một lần nữa rơi vào Ám Vũ kia nhu tình mật ý trung. Ám Vũ sắc mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy, cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc cặp kia ma chưởng lại bắt đầu bốn phía hoạt động, trong lòng vừa vui lại sợ, nàng biết lấy chính mình tình huống hiện tại, tính là muốn cho Nam Cung Giật Ngọc tận hứng. Mình cũng là vô lực thừa nhận rồi, nhịn không được buông ra môi của hắn, nhẹ giọng kiều ngữ nói, không cần, công tử, ta không được, ngươi, không nên cử động, không cần. Nam Cung Giật Ngọc ánh mắt lộ ra một tia triều mến, trong lòng cũng biết Ám Vũ mới nếm thử tư vị. Thân thể chịu không nổi, Khả Nam Cung Giật Ngọc liền yêu thích nhìn nàng thẹn thùng nhưng lại, tay phải cố ý nhẹ nhàng trêu chọc nàng, thừa dịp nàng mở miệng khi, tiến vào thân thể của nàng, trêu chọc nàng ham muốn, vừa mỉm cười nhìn nàng thẹn thùng xinh đẹp bộ dạng. Ám Vũ đã bị Nam Cung Giật Ngọc công kích, toàn thân không tự chủ được vặn vẹo, trong mắt lộ ra một tia mê người hết sức kiều mị, bộ dáng kia thật sâu rung động Nam Cung Giật Ngọc, nếu không minh bạch nàng hiện tại tình huống thân thể. Nam Cung Giật Ngọc tuyệt đối sẽ lập mã nhào đến, thật tốt lại nhấm nháp nàng kia xinh đẹp tư vị. Nhìn Ám Vũ kia động lòng người bộ dáng, Nam Cung Giật Ngọc hít sâu một hơi, ý niệm vừa động, chân khí trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn. Một cổ mát lạnh nhập vào cơ thể chân khí, trong nháy mắt đem trong lòng ham muốn dập tắt, nhìn Ám Vũ kia xinh đẹp ngọc thể, hắn tại trong lòng lại một lần nữa cảm kích trời xanh, cho chính mình một đoạn vĩnh sinh không thể quên tốt đẹp trí nhớ. Đồng thời cũng tặng vị đẹp tuyệt trần thế nữ tử cho chính mình, đây là để cho hắn cao hứng chuyện vui, nhẹ nhàng thu tay về, Nam Cung Giật Ngọc đồng thời thu một đạo chân khí tại nàng trong thân thể, làm nàng thanh tỉnh đến. Nhìn kia xinh đẹp động lòng người ngọc thể liếc mắt một cái. Nam Cung Giật Ngọc đứng dậy mặc quần áo, đồng thời cười nói, thật không nỡ, đợi sau khi ta cho ngươi mặc quần áo được không? Dứt lời, Ám Vũ sắc mặt đỏ lên, bận bịu mảnh mai đứng dậy. Chính mình mặc quần áo, dường như cũng có chút thẹn thùng. Sợ lại gặp phải cái loại này ngượng ngùng xấu hổ chuyện tình. Nam Cung Giật Ngọc rất nhanh mặc quần áo tử tế, gặp Ám Vũ còn không có xuyên đến một nửa, bận bịu ôm cổ nàng, cười khẽ nói, như thế nào đang đợi ta đến cho ngươi xuyên a? Tốt, Vũ Nhi, ta tự tay cho ngươi mặc quần áo. Ám Vũ sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng mà nói, ngươi khi dễ nhân, liền thích khi dễ ta. Nam Cung Giật Ngọc hai tay vuốt ve kia duyên dáng yêu kiều ngọc nhũ, trên mặt mang tà dị mỉm cười. Cười khẽ nói, ai kêu ta kiều thê Vũ Nhi xinh đẹp như vậy đâu này. Ta vừa thấy được ngươi, liền không nhịn được muốn thật tốt triều mến ngươi. Tại ôn tồn sau một lúc, Nam Cung Giật Ngọc vì nàng mặc quần áo xong. Nhìn dung nhan xinh đẹp kia. Nam Cung Giật Ngọc trong mắt tránh tà dị quang mang, nhẹ giọng nói, ngươi hay là trước đem mặt che đứng lên lại theo ta đi ra ngoài tốt lắm, bằng không bộ dáng này đi ra ngoài, chỉ sợ muốn cùng đến một đoàn sắc lang rồi, hắc hắc. Ta khả không muốn. Ám Vũ thẹn thùng liếc trắng mắt, nhẹ giọng nói, ngươi mới là cái đại sắc lang, đại phôi đảng, còn nói người khác. Nam Cung Giật Ngọc cười nói, ta là đại sắc lang, vậy ngươi là cái gì chứ? Ngươi chính là đại sắc lang kiều thê. Cả đời này nhất định vĩnh viễn thuộc về ta Nam Cung Giật Ngọc. Hắc hắc, kiều thê, đại sắc lang hôn một cái. Nói xong ôm cổ nàng, ngậm vào đỏ tươi cặp môi thơm. Ám Vũ ánh mắt lộ ra một tia thâm tình, không có dãy dụa. Mặc kệ hắn ôm tồn, triền miên sau một lúc, Ám Vũ sửa sang lại tốt lắm quần áo, lấy buộc ngực vải trắng, chặn kia dung nhan tuyệt thế, theo Nam Cung Giật Ngọc ly khai, Nam Cung Giật Ngọc mang nàng đi trước bố trang. Mua một chút quần áo đổi thượng về sau. Lại vì nàng dịch dung, đem kia tuyệt mỹ dung nhan che giấu, sau đó mới mang nàng hồi khách sạn đi. Một đường thượng, Nam Cung Giật Ngọc nhìn Ám Vũ kia hơi hơi nhăn lại lông mày, trong lòng lại là đau lòng, lại là đắc ý, trong mắt mang vẻ đắc ý cùng tự hào. Hắn thỉnh thoảng nhìn Ám Vũ, mỗi một lần Ám Vũ cũng không nhịn được hắn liếc mắt một cái, dường như đang trách hắn không biết thật tốt thương tiếc chính mình. Biến thành đi bây giờ lộ đều thập phần đau, kia xé rách cảm giác lúc nào cũng đang nhắc nhở chính mình. Chính là bên người này, người mình thích, lấy được chính mình xinh đẹp nhất thánh khiết thân thể, nhìn cái kia cười đắc ý, Ám Vũ liền không nhịn được tưởng nhéo hắn một chút, nhìn hắn vẫn còn như thế nào đắc ý. Chương thứ 201 Phù Dung Phương Tâm trở lại khách sạn. Gặp Trần Lan chính bồi một cái thiếu nữ tại nói chuyện, nhìn qua dường như cô gái kia cũng là vừa đến không lâu. Nam Cung Giật Ngọc nhìn thoáng qua cô gái kia, cũng không xuất sắc, có lẽ nhân tài như vậy không dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Mới có thể trở thành là một gã vĩ đại trinh sát nhân viên, vì Nam Cung thế giới cung cấp càng nhiều hữu dụng tin tức. Phòng hai người gặp Nam Cung Giật Ngọc cùng một vị chưa từng thấy qua thiếu nữ tiếng, đều là sửng sốt, cô gái kia vừa thấy Nam Cung Giật Ngọc. Liền đứng dậy hành lễ nói, thuộc hạ Tiểu Ngọc bái kiến thiếu chủ. Nam Cung Giật Ngọc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện a, không thể tưởng được ngươi tới được nhanh như vậy nha, chính hảo ta cũng có một số việc muốn hỏi một chút các ngươi. Vùng này ta chưa quen thuộc, Có rất nhiều chuyện không biết, rất nhiều thế lực đều không rõ ràng lắm động tĩnh của bọn họ, biến thành ta thường thường không thể phán đoán sự tình là thật hay giả. Nói xong nhìn ba người liếc mắt một cái, gặp Trần Lan cũng không trả lời nhìn Ám Vũ. Tự hồ cũng đang suy đoán thân phận của nàng, Nam Cung Dật Ngọc trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiểu Ngọc nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, nói thầm vị này thiếu chủ thật sự là vị thiên hạ ít có anh tuấn thiếu niên lang, tương lai không biết có bao nhiêu thiếu nữ bị hắn mê hoặc. Nàng hỏi nói, thiếu chủ có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi, chỉ cần ta biết, định không một chút giữ lại trả lời ngươi. Nam Cung Dật Ngọc suy nghĩ một chút, hỏi nói, ta mấy ngày nay chuyện tình, tin tưởng ta mẫu thân các nàng đều đã biết. Ta muốn hỏi một chút, trước mắt thành này trung tình huống cụ thể. Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút nói, thiếu chủ chuyện tình, phu nhân các nàng đều đã toàn bộ biết, phu nhân các nàng đều đối với thiếu chủ biểu hiện hết sức hài lòng, đều lấy thiếu chủ làm vinh dự. Bất quá bọn hắn hay là dặn ta nhắc nhở thiếu chủ, ngài mẹ nuôi sinh nhật nhanh đến rồi, xin mau sớm tiến đến mộ dung thế gia. Ta đã biết. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy, gật gật đầu, sau đó hắn nhìn Trần Lan liếc mắt một cái. Hỏi Tiểu Ngọc nói, nhiều người như vậy vì kia tị Thủy Châu, rốt cuộc hạt châu kia có gì chỗ kỳ lạ, nếu chỉ là tránh nước mà thôi, ta nghĩ sẽ không dẫn đến người nhiều như vậy cướp đoạt a. Tiểu Ngọc nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Sau đó nhẹ giọng nói, tị Thủy Châu xác thực không chỉ có là tránh nước mà thôi, đồn đãi năm đó trong võ lâm cao thủ hàng đầu huyết sát chân quân đem suốt đời võ học giữ lấy thành một quyển bí, giấu ở Hắc Long Đàm để, ai muốn dự đoán được quyển kia tuyệt thế võ học. Nhất định phải lặn xuống dưới nước trăm trượng sâu chỗ, mới có thể lấy được quyển sách kia, đáng tiếc kia Hắc Long Đàm không lớn, nhưng trong nước áp lực so với nơi khác cường lên gấp đôi, người bình thường tìm hạ 10 trượng liền không nhịn được ngực khó chịu. Xuống chút nữa đã đem bản thân bị trọng thương, cho nên chưa từng có người nào đi xuống quá, này nhất đến đối với kia tị Thủy Châu tranh đoạt là được mọi người trong lòng mục tiêu, mọi người cũng nghĩ ra được kia tị Thủy Châu, đi xuống cướp đoạt quyển kia tuyệt thế kỳ học. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy nhìn Trần Lan liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt lóe lên một tia thê lương, biết nàng trong lòng vết thương kia không phải nhất thời có thể hảo, hắn suy nghĩ một chút nói, những người này thật sự là si mê không tỉnh. Tính là được đến tị Thủy Châu lại nhập như thế nào? Lời nói không thích nghe lời nói, tính là được đến kia thư thì thế nào, hắn có thể sống rời đi Hắc Long Đàm ấy ư, chỉ sợ không thể a, cuối cùng còn không phải là vì người khác làm giá y thường. Đến cùng đến trừ bỏ chết, còn có cái gì đâu này? Trần Lan thân thể rõ ràng nhẹ rung lên một cái, hiển nhiên thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc thuyết pháp. Tiểu Ngọc nói, thiếu chủ nói cực phải, đáng tiếc người trong võ lâm, chỉ cần có một đường hy vọng sẽ không từ bỏ. Này có lẽ chính là lòng tham không đáy a, cũng có lẽ chính là nhân tính, thế nhân luôn yêu đi đổ kia nhất đường sinh cơ, nghĩ đến mình nhất định có thể thông qua kia đạo cửa ải khó khăn, chỉ có đến chết khi, mới hối hận không kịp. Nam Cung Dật Ngọc ngẫm lại, thật là như vậy, không phải sao? Mỗi người đều là lấy chính mình làm trung tâm mà sống, khi hắn tâm tổng cho rằng mình là tối hảo, sẽ không so người khác kém. Người khác nếu có thể làm được, mình cũng nhất định có thể làm được. Lại không biết nói lời từ biệt nhân rất lâu đều là ép bất đắc dĩ, mới mạo hiểm thử một lần, kết quả thành công, này nhất đến tất cả mọi người cho rằng đó là thực sự tình đơn giản, mình cũng có thể làm được, mang loại này tâm tư. Vô số người nhào tới trước nối nghiệp, cho đến chết khi mới hiểu được, này thế thượng rất nhiều chuyện đều không phải là chính mình nghĩ như vậy, đáng tiếc khi đó hối hận đã không kịp. Duy có tiếc nuối ở lại trong lòng, vĩnh viễn bạn theo chính mình. Nhìn Trần Lan liếc mắt một cái, gặp này trong mắt mang một tia thở dài, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi dời đi đề tài, đối với kia Tiểu Ngọc nói, lúc này đây ngươi, hẳn là còn có việc muốn nói với ta a. Có cái gì ngươi cứ nói đi. Bọn họ lượng nhân về sau đều là ta người bên cạnh, là người một nhà. Tiểu Ngọc nhẹ giọng nói, lúc này đây trước đến thăm thiếu chủ, là phu nhân đã chuẩn bị chính thức đem Nam Cung Thế Gia một bộ phận lực lượng giao cho thiếu chủ rồi. Thiếu chủ có thể vận dụng bộ phận này lực lượng làm chính mình sự tình muốn làm. Kia thật sự là quá tốt. Nam Cung Dật Ngọc cũng một trận cao hứng, hắn biết mẫu thân đã để mình mở thủy tiếp nhận chuyện gia tộc rồi. Lúc này Trần Lan nhẹ giọng hỏi nói. Công tử, ngươi vừa rồi đi ra ngoài, khả có cái gì thu hoạch sao? Nàng hỏi rất bí mật, cũng không có nói rõ ràng, nhưng Nam Cung Dật Ngọc biết ý của nàng. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, thu hoạch ấy ư, có một chút, nhưng ta vẫn là đem cái kia ám sát của ta thích khách giết đi. Điểm này Tiểu Ngọc đợi lát nữa thả ra phong tiến đi, làm bọn họ biết, ta muốn làm này đối với ta ý đồ bất chính người minh bạch, đắc tội ta Nam Cung Dật Ngọc thì phải chết, ta muốn lấy này lập uy võ lâm, miễn cho người trong võ lâm cho là chúng ta Nam Cung thế gia là dễ khi dễ. Ta muốn làm bọn họ biết, có ta Nam Cung Dật Ngọc tại, ai dám tìm chúng ta Nam Cung thế gia phiền toái, nhất định phải trả giá thật lớn, mà kia đại giới liền là tánh mạng của bọn họ. Nói đến về sau, Nam Cung Dật Ngọc trên người trong nháy mắt tản mát ra một cổ cường đại vô cùng khí thế của. Khi cực kỳ mạnh mẽ khí thế của, trong nháy mắt đem chén trà trên bàn chấn động dập nát, ba người chỉ cảm thấy áp lực tới người, toàn thân đều không nhúc nhích được, hô hấp một chút khó khăn. Bốn người trong mắt bắn ra kinh hãi vẻ mặt. Há mồm dục hô, lại không phát ra được âm thanh. Nhưng rất nhanh kia khí thế cường đại lại tại trong nháy mắt biến mất, thật sự là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, nhưng lại tại bốn người trong lòng lưu lại không thể ma diệt dấu vết. Tiểu Ngọc trong lòng đối với Nam Cung Dật Ngọc bội phục cực kỳ, Trần Lan đứng dậy thu thập chén trà trên bàn, làm lại đổi lại tân cái chén, Nam Cung Dật Ngọc nhìn Tiểu Ngọc nói, về sau ta muốn tìm bọn các ngươi, như thế nào liên hệ đâu này? Tiểu Ngọc nói, này rất đơn giản, từ giờ trở đi, thiếu chủ vô luận đi đến thế nào, chúng ta đều có nhân sẽ cùng tại ngươi phụ cận, thiếu chủ muốn tìm chúng ta, chỉ cần ở trên mặt đất lưu lại nhân Nam Cung thế gia chỉ có dấu hiệu là được. Chúng ta sau khi thấy được, lập tức trước tìm đến thiếu chủ còn có cái gì muốn hỏi sao? Nam Cung Dật Ngọc nghĩ nghĩ, lập tức nhìn Tiểu Ngọc liếc mắt một cái, nói, không có chuyện gì, ngươi hãy đi về trước a, ngoài ra ngươi nhóm đi toàn lực ra một chút. Hôm nay sớm thượng ám sát của ta những người đó lai lịch cùng mục, ra lập tức cho ta biết, về sau có cái gì tin tức mới, ký phải tùy thời nói cho ta biết. Tiểu Ngọc nghe vậy đứng dậy nói, kia thuộc hạ liền cáo từ rồi. Thiếu chủ một đường cẩn thận bảo trọng. Nói xong ly khai, Nam Cung Dật Ngọc làm Trần Lan đưa nàng đi ra ngoài. Ngồi ở bàn bên cạnh, Nam Cung Dật Ngọc đang nghĩ nói như thế nào ra ám vũ chuyện tình, hắn không nghĩ người khác biết ám vũ chân thật diện mạo. Miễn cho chọc đến phiền toái không cần thiết, đợi Trần Lan trở về, hắn nhìn Trần Lan cùng ám vũ nhẹ giọng nói, đây là ám vũ, về sau nàng chính là ta cận vệ, ta đã thu phục nàng tâm, các ngươi không dùng lại lo lắng nàng đối với ta bất lợi. Sớm thượng ám sát của ta kia người đã chết rồi, nàng hiện tại cải danh Mưa Nhỏ, thân phận của các ngươi đều là như vậy, về sau mọi người thật tốt ở chung, đối với Mưa Nhỏ thân phận nhân muốn giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hiện tại gần trưa rồi, bọn chúng ta kêu ít đồ ở nơi này ăn xong. Ta tính toán hai ngày nữa liền rời đi này, đi trước mộ dung thế gia, ta tại đây đã làm trễ nải không ít thời gian, là hẳn là ly khai. Trần Lan nhìn ám vũ, trong mắt đều mang nhất vẻ kinh ngạc, Nam Cung Dật Ngọc là như thế nào thu phục nàng đây này. Nhìn ám vũ bộ dạng này thanh tú bộ dáng, Trần Lan trong lòng biết đây không phải nàng khuôn mặt thật, lấy Nam Cung Dật Ngọc thuật dịch dung. Là nhìn không ra một điểm dấu vết, nhưng Trần Lan tại đoán, này ám vũ chỉ sợ cũng là tương đương xinh đẹp. Nam Cung Dật Ngọc thu phục nàng, chỉ sợ là lấy cái kia chỉ có mị lực, chiếm cứ ám vũ viên kia phương tâm, bằng không chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Khách sạn, Nam Cung Dật Ngọc ba người sau khi ăn cơm xong. Trần Lan đem rượu trên bàn đồ ăn thu đi, trở lại phòng, Nam Cung Dật Ngọc kêu Trần Lan ngồi xuống, sau đó nhìn ám vũ, trong mắt tràn đầy nhu tình. Mềm nhẹ mà nói, Mưa Nhỏ, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, trở về thật tốt ngủ một giấc. Buổi tối ta tới thăm ngươi. Nhàn nhạt lời nói bên trong, hàm nhẹ nhẹ nùng tình. Ám vũ nhìn kia tràn đầy nhu tình ánh mắt của, trong lòng lại là chua xót lại là vui mừng, đã biết cả đời rốt cuộc tìm được chính mình yêu thích, mà hắn lại yêu chính mình nam tử. Ông trời cảm ơn ngươi, mặc kệ dĩ vãng ngươi cho ta bao nhiêu đau khổ, nhưng ta vẫn đang cảm kích ngươi. Bởi vì ngươi để ta gặp được Nam Cung Dật Ngọc, gặp được ta cả đời âu yếm nam nhân. Ám vũ nhẹ giọng nói, ngươi cũng thế. Nghỉ ngơi thật tốt. Sáng ngời đôi mắt trung bắn ra nhàn nhạt nhu tình, đó là thiếu nữ tâm ý. Nam Cung Dật Ngọc tiễn bước ám vũ, quan hảo cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại hắn và Trần Lan hai người, lúc này Trần Lan trong lòng nhưng có chút loạn. Nàng minh bạch Nam Cung Dật Ngọc đối với chính mình ý đồ, nhưng nàng lại không rõ chính mình đối với Nam Cung Dật Ngọc tâm, nàng biết Nam Cung Dật Ngọc muốn nàng, muốn thân thể của nàng, muốn nàng tâm, nàng cũng minh bạch lấy Nam Cung Dật Ngọc năng lực. Phải lấy được mình là thực dễ dàng, khả Nam Cung Dật Ngọc không có làm như vậy. Nam Cung Dật Ngọc luôn dùng thâm tình đi đã động chính mình tâm, làm chính mình chậm rãi lâm vào hắn tình võng, Trần Lan thật sâu cảm giác được. Cùng Nam Cung Dật Ngọc chung đụng được càng lâu, đối với hắn càng trả lời, chính mình tâm liền hãm được càng sâu, càng thêm khó có thể tự kềm chế, khả nàng lại không biết đạo như thế nào đi cự tuyệt hắn, có lẽ chính mình căn bản cũng không có cự tuyệt hắn tâm. Cũng có lẽ mình đã tại nội tâm chỗ sâu tiếp nhận rồi hắn, tóm lại nàng minh bạch, đã biết cả đời chỉ sợ là trốn không thoát. Nhớ tới trượng phu vô tình, cùng Nam Cung Dật Ngọc nhu tình, Trần Lan đáy lòng cái kia lúc ban đầu người ảnh đã chậm rãi mơ hồ, một cái khác rõ ràng thân ảnh đang từ từ trở nên rõ ràng, chậm rãi sâu khắc ở đáy lòng của nàng, mà người này nàng biết, chính là Nam Cung Dật Ngọc, nghĩ đến phải rời khỏi này, này đối với nàng tới nói tương đương nguy hiểm. Lại khó có thể quên địa phương, Trần Lan trong lòng có một tia lưu luyến cùng thở dài. Trần Lan biết rời đi này liền tỏ vẻ nàng sắp sửa ngay mặt đối với Nam Cung Dật Ngọc, mặt đối với kia một đoạn nàng có chút sợ hãi cảm tình. Đối với đoan trang cao quý Trần Lan tới nói, đây là tương đương làm nàng khó có thể tuyển chọn, nàng mặc dù trên miệng không thừa nhận, nhưng nàng trong lòng minh bạch, chính mình kỳ thật tại ngắn ngủi này vài ngày, đã thật sâu hõm vào. Cả đời này chỉ sợ là vĩnh viễn đều không thể theo Nam Cung Dật Ngọc nhu tình, đào thoát đi ra, nàng cũng hiểu hơn, lấy Nam Cung Dật Ngọc tính cách, coi nàng tà dị, hắn là quyết sẽ không từ bỏ chính mình, hắn nhất định sẽ đem chính mình ở lại bên người. Nam Cung Dật Ngọc đi đến Trần Lan bên người, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc, Trần Lan nhìn hắn một cái, bận bịu dời mở mắt, nàng trong lòng sợ mặt đối với Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay nâng lên cằm của nàng. Thẳng tắp nhìn ánh mắt của nàng, không cho phép nàng trốn tránh. Trần Lan nhìn kia ánh mắt, ở trong đó có mê người thâm tình, có nói không ra tà dị, còn có kia trí mạng lực hấp dẫn, thật sâu đem trái tim của nàng vây ở kia phiến nhu tình. Nam Cung Dật Ngọc triều mến mà nói, hai ngày nữa chúng ta liền rời đi này, rời đi cái địa phương nguy hiểm này, về sau vĩnh viễn cùng một chỗ, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, được không, tỷ tỷ? Trần Lan nhìn kia ánh mắt mê người. Tâm chính một tấc tấc hõm vào, đôi môi khẽ mở, Trần Lan gian nan mà nói, không, đệ đệ, chúng ta không thể làm như vậy, ta không thể, tỷ tỷ đã gả cho người khác rồi, không xứng với coi trọng ngươi, ngươi đã đem ta đương thành tỷ tỷ. Không tốt sao? Vì sao nhất định phải để cho tỷ tỷ tuyển chọn đâu này? Nàng nhìn Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của, chậm rãi nói không được nữa. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Trần Lan, trong lòng cũng sớm đã quyết định, cả đời này chắc là sẽ không buông tha nàng. Vô luận như thế nào cũng phải đem nàng ở lại bên cạnh mình, quản chi sau cùng dùng sức mạnh cũng sẽ không tiếc, nhìn nàng trong mắt cái kia một tia kiên cường, biết nàng tâm nhưng thật ra là yêu thích chính mình. Chính là đối với nàng tới nói. Nhiều năm tính cách cùng ngày đó sinh khí chất cao quý, không cho phép nàng làm ra loại chuyện này. Nam Cung Dật Ngọc minh bạch chỉ cần chính mình kiên trì, nàng cuối cùng hay là hiểu ý nhuyễn, chậm rãi nhận chính mình, nhớ tới hai người lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Nàng giãy dụa cũng không cường liệt, Nam Cung Dật Ngọc liền minh bạch chỉ cần chính mình dũng cảm một điểm, nhiều một chút kiên trì, có thể được đến nàng, nghĩ vậy. Nam Cung Dật Ngọc trong mắt bắn ra một đạo bá đạo và đặc hơn chân tình. Nam Cung Dật Ngọc trịnh trọng mà nói, tỷ tỷ, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta muốn ngươi tâm, ta muốn người của ngươi, ta muốn ngươi toàn bộ, cả đời này ngươi nhất định là ta Nam Cung Dật Ngọc nữ nhân. Ngữ khí trung tràn đầy bá đạo. Hắn nhẹ nhàng đem Trần Lan kéo, hai tay ôm nàng eo, đem nàng ôm ở ngực. Trần Lan trong lòng nghĩ muốn giãy giụa. Khả Nam Cung Dật Ngọc nhất ôm lấy nàng, nàng liền toàn thân vô lực, không khỏi nói thầm hắn thật sự là chính mình mệnh ma tinh. Chỉ phải mặc hắn đem chính mình lâu tại trong ngực, tránh đi kia làm nàng lòng say ánh mắt của, Trần Lan thấp giọng nói, đệ đệ, ngươi không thể như vậy, không thể, tỷ tỷ đối với ngươi thực cảm kích, nhưng tỷ tỷ chỉ muốn rời đi này về sau. Tìm chỗ không có không ai, một người lẳng lặng vượt qua dư sinh, chậm rãi đi xong cả đời này, liền là đủ. Đối với ngươi, tỷ tỷ chính là ngươi sinh mệnh trung một cái khách qua đường, ngươi không nên quá để ý, ngươi tương lai bên người có vô số so tỷ tỷ hảo. So tỷ tỷ cô gái xinh đẹp bồi ngươi đi xong cả đời này, khi đó ngươi quên ngươi từng có quá một đoạn này trí nhớ, quên tỷ tỷ này ngươi sinh mệnh trung khách qua đường, tính là ngươi quên không được, cũng thỉnh đương đó là một tốt đẹp nhớ lại. Khi ngươi không vui thời điểm ngẫu nhiên ngẫm lại, là được. Trầm thấp âm thanh, hàm nhất chút bất đắc dĩ, một tia tân chua, mấy phần nhu tình, mấy phần thở dài. Nam Cung Dật Ngọc lẳng lặng nghe, trong lòng rõ ràng cảm giác được Trần Lang nói trung tân chua bất đắc dĩ. Nhu tình mấy phần, biết nàng không thể thoát khỏi kia truyền thống luân lý trói buộc, cho nên nàng lựa chọn trốn tránh, khả nàng tâm nhưng thật ra là yêu thích chính mình, mặc dù hai người ở chung không lâu sau, nhưng Nam Cung Dật Ngọc minh bạch. Nhu tình của mình kỳ thật đã đả động trái tim của nàng, nàng hiện tại sở dĩ không thể nhận chính mình, không muốn làm nữ nhân của mình, đây cũng là bởi vì đạo đức luân lý trói buộc, nàng từ nhỏ bị thượng hảo giáo dục, biết đây là không thể. Là có phi luân lý, cho nên nàng không dám đi mặt đối với đoạn này cảm tình, đi mặt đối với chính mình. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng minh bạch, giờ khắc này mình không thể mềm lòng, không thể lui về phía sau, nhất định phải đánh vỡ nàng trong lòng phòng ngự. Chặt chẽ bắt lấy trái tim của nàng, bằng không ly khai này, chính mình nói không chừng không có một lưu ý, nàng tiếp theo rời đi, vụng trộm rời đi chính mình, khi đó còn muốn tìm nàng liền không dễ dàng, nhớ tới Trương Hoa trước khi chết lời nói. Nam Cung Dật Ngọc minh bạch, Trương Hoa nhưng thật ra là đang nhắc nhở chính mình, làm chính mình đem Trần Lang đuổi tới tay, cũng thật tốt đối đãi nàng. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Trần Lang, đi vào bên giường, nhẹ nhàng buông nàng ra, mình ngồi ở trên giường. Sau đó sẽ đem nàng ôm tại trong ngực, hắn nâng lên Trần Lang đầu, nhìn nàng trong mắt kia ẩn hàm một tia lệ quang, nhẹ giọng nói, có chuyện tình là không thể quên được, không phải sao? Cả đời này ngươi thật có thể quên mất ta sao? Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, kỳ thật ta biết ngươi tâm, ngươi cũng biết ngươi tâm, cả đời này ngươi là không thể quên được ta đấy, phải không, tỷ tỷ? Ngươi tội gì vì này không hợp lý luân lý đạo đức, đi trói buộc chính mình tâm? Đi khổ chính mình đâu này? Nhân sinh là muốn trải qua rất nhiều chuyện, có rất nhiều thứ là muốn quên, ngươi muốn dùng chính mình làm chủ thật tốt sống sót, không nên quá để ý người khác cách nhìn, như vậy ngươi mới có thể vui vẻ. Biết không? Cả đời này chúng ta gặp nhau, đây là kiếp trước nhất định, ngươi phải tin tưởng phán đoán của mình, tin tưởng chính mình tâm, dũng cảm đi mặt đối với chính mình tâm, đi mặt đối với chúng ta trung gian đoạn này cảm tình, đệ đệ ta mặc dù rất háo sắc hoa tâm. Nhưng ta tự nhận đối với mỗi một vị âu yếm nữ tử, đều là bỏ ra chân thành tha thiết cảm tình, đối với lần này ta không thẹn thiên địa, không thẹn với lòng, tỷ tỷ mới có thể minh bạch của ta tâm, cảm nhận được tình của ta. Phải không? Trần Lang trong mắt nước mắt cuối cùng hay là chảy xuống, mê ly ánh mắt của nhìn Nam Cung Dật Ngọc, sợ chứng kiến là kia nồng đậm thâm tình, đang từ từ đánh sâu chính mình quyển kia liền lung lay sắp đổ tâm linh, làm chính mình chậm rãi lâm vào hắn nhu tình thâm uyên. Tưởng hắn lời nói, Trần Lang không thể tưởng được hắn hoàn toàn nhìn thấu chính mình, đem chính mình viên kia mê mang tâm đem so với chính mình hoàn thành tích, nan đạo đây là nhất định, hoặc là thần giao cách cảm, bằng không hắn làm sao có thể như vậy minh bạch chính mình tâm. Vận mệnh chi thần là đang trêu cợt chính mình, hay là đang nhắc nhở chính mình? Trần Lang lại rơi vào khốn cảnh. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Trần Lang, trong lòng minh bạch, không nhiệt tình một điểm, không đánh vỡ nàng trong lòng cái kia tầng gông xiềng. Mình cùng nàng còn không biết giằng co tới khi nào, nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng đi hôn nước mắt của nàng, muốn dùng hành động đi hóa giải nàng tâm tường, chậm rãi chiếm cứ trái tim của nàng. Trần Lang vẻ mặt run lên, nhìn Nam Cung Dật Ngọc hôn môi mặt mình bàng. Nàng trong lòng loạn cực kỳ, nàng minh bạch tiếp đến Nam Cung Dật Ngọc làm gì, nàng trong lòng có nói không ra mê hoặc, ký có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Nàng biết Nam Cung Dật Ngọc nhất định không phải chỉ là để hôn môi nước mắt của mình đơn giản như vậy. Nghĩ đến hắn lập tức xâm chiếm chính mình thân thể, Trần Lang biết đó là không thể, là có vi luân lý, khả nàng cũng không lực cự tuyệt, đồng thời trong lòng ngược lại có một chút sợ hãi chờ mong. Nam Cung Dật Ngọc gặp Trần Lang kia nhẹ nhẹ mê mang ánh mắt của. Biết nàng trong lòng đang giao chiến, đang ở giãy giụa, phía sau chính mình chỉ cần lại trợ giúp, có thể công phá nàng tâm tường. Săn bắt trái tim của nàng, nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc nhìn kia hé mở đôi môi, trong mắt lóe lên một tia tà dị thần sắc. Lập tức đem kia phương mùi thơm khắp nơi môi hồng ngậm, tận tình nhấm nháp, tận tình đi trêu chọc nàng, lấy này đến đột phá phòng ngự của nàng. Trần Lan mặc dù biết Nam Cung Dật Ngọc phải làm như vậy, nhưng khi Nam Cung Dật Ngọc hôn lên môi của nàng khi, nàng vẫn là không nhịn được có run sợ cảm giác, nhắm chặt môi tại Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu thế công xuống, chậm rãi khẽ mở, nàng mình cũng không biết khi nào thì, bị Nam Cung Dật Ngọc kia trêu chọc linh lưỡi tiến vào miệng mình trung. Mặc kệ hắn tùy ý và bá đạo chiếm lĩnh lãnh địa của mình, nàng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, đối với Nam Cung Dật Ngọc chính mình liền một điểm sức chống cự đều không có, thật sự là kỳ quái khó hiểu. Trần Lan trong lòng dâng lên một tia cảm giác hưng phấn. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất khó nhận, nàng trong lòng biết là không thể như vậy cùng Nam Cung Dật Ngọc thân thiết, khả cũng là bởi vì như thế, nàng ngược lại có vẻ hưng phấn tâm lý, có lẽ đây là người khác thường nói yêu đương vụng trộm tư vị a. Loại này có vi luân lý chuyện tình, thường thường sẽ cho người hưng phấn, kích thích lòng người. Trần Lan hai tay vô lực đặt ở Nam Cung Dật Ngọc eo hông, mặc kệ hắn nhấm nháp chính mình hương, thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng đung đưa. Tránh né Nam Cung Dật Ngọc kia hai ma trảo xâm nhập. Nam Cung Dật Ngọc nhìn hai mắt nhắm nghiền Trần Lan, trong lòng đắc ý cực kỳ, mặc dù nàng miệng phía trên không đáp ứng, khả chỉ cần chính mình thoáng dùng chút thủ đoạn, chủ động một chút. Như vậy có thể xé toan nàng tầng kia cao quý mặt nạ, tận tình tận hứng nhấm nháp này đóa kiều diễm đóa hoa. Nam Cung Dật Ngọc đang nghĩ bây giờ là không là nhân cơ hội giữ lấy nàng đâu rồi, như vậy vừa đến, quan hệ của hai người đã đem nhảy vào một bước dài. Về sau lại dự đoán được nàng tâm, làm nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh mình, liền dễ dàng nhiều. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc trong mắt lóe lên một tia tà dị ý cười, hai tay dùng sức chà sát nhào nặng kia đầy đặn mềm mại tuyết đồn. Cẩn thận cảm thụ kia co giãn 10 phần xúc cảm giác, thật là đẹp hay vô cùng, đồng thời nghiêng người, nhẹ nhàng đem Trần Lan áp ở trên giường, một bên hôn môi môi của nàng, một bên vuốt ve kia động thân thể. Trần Lan cả người mệt mỏi. Hai tay vô lực bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc tay, muốn ngăn cản hắn ma thủ xâm nhập, khả tại Nam Cung Dật Ngọc nhìn, này dường như tại dụ dỗ hắn chính mình, Nam Cung Dật Ngọc dùng miệng ngăn lại Trần Lan miệng, không cho nàng nói chuyện. Miễn cho phá hư cái đó và hài không khí, một bên tận tình vuốt ve thân thể của nàng, bởi vì Trần Lan dùng buộc ngực đem chính mình xinh đẹp nhất mê người hai vú buộc chặt, cho nên Nam Cung Dật Ngọc tay đành phải ngừng ở dưới mặt. Lẳng lặng đi hưởng thụ kia mông bự co giãn cùng mềm mại. Trần Lan tâm linh chậm rãi trầm mê, Nam Cung Dật Ngọc hôn rất sâu thực liệt, làm nàng run sợ, làm nàng tâm mê, nàng cảm thấy chính mình tâm huyền bị buộc được thực nhanh, Nam Cung Dật Ngọc miệng. Nam Cung Dật Ngọc tay, giống như là tại kia căng thẳng tâm huyền thượng khẽ đàn một khúc mất hồn khúc, làm nàng không thể không sâu hãm đi xuống, Trần Lan thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng rất rõ ràng mình làm như vậy phải không đúng. Khả nhưng không cách nào kháng cự Nam Cung Dật Ngọc mị lực, không biết như thế nào, chính là đối với hắn hận không, trong lòng không muốn đi cự tuyệt hắn. Nam Cung Dật Ngọc hai tay vỗ về chơi đùa Trần Lan thân thể, dùng sức đi cảm thụ nàng xinh đẹp. Hắn muốn cho Trần Lan chậm rãi thích ứng chính mình đối với thân thể nàng âu yếm, nhận đã biết chút thân mật tiếp xúc, chậm rãi yêu thích thượng chính mình đối với nàng yêu thương, đối với nhu tình của nàng, theo trong lòng chân chính yêu thượng chính mình. Nhẹ nhàng buông ra kia mê người môi hồng, Nam Cung Dật Ngọc trong mắt hàm thâm tình mỉm cười, nhẹ nhàng tại nàng nhĩ bên cạnh nói, tỷ tỷ, thích không? Yêu thích đệ đệ như vậy yêu ngươi sao? Trần Lan mở to mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Bận biểu tránh đi ánh mắt, nàng nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc trong mắt kia vẻ đắc ý, trong lòng xấu hổ vô cùng, thực hận không thể tìm động chuyên đi vào, vừa muốn mở miệng, Nam Cung Dật Ngọc lại không nàng cơ hội. Lại hôn lên nàng mê người môi hồng. Trần Lan vô lực mặt hắn thanh mỏng chính mình, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng ngọt ngào, ngẫm lại có lẽ đây thật là thiên ý, mình chính là muốn trốn tránh cũng không được, nếu như vậy, cần gì phải vi phạm chính mình tâm, đi bảo vệ chặt kia đạo cách trở hai người tường thành đâu này. Nam Cung Dật Ngọc trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, tay phải buông ra kia mềm mại mông bự, thuận theo đùi chậm rãi tham hướng thần bí kia thâm uyên, đi thăm dò kia mê người xinh đẹp. Cách mỏng manh tơ lụa, Nam Cung Dật Ngọc tay phải vuốt ve kia mềm mại và tràn đầy co giãn thánh địa. Thỉnh thoảng đi công kích kia xinh đẹp tòa thành, đi thăm dò kia xinh đẹp phong cảnh. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng hưng phấn vô cùng, kia mềm mại cảm giác thật đẹp, cảm nhận được Trần Lan kia kinh hải vận luật, lòng hắn có nói không ra đắc ý. Nghĩ đến đợi lát nữa có thể thưởng thức được này đóa cao quý và kiều diễm đóa hoa, hắn đã cảm thấy toàn thân hữu lực, hưng phấn vô cùng, trên tay cũng dùng sức vuốt ve mỹ nữ kia động lòng người mềm mại nơi. Trần Lang đang nhắm mắt một chút mở ra. Trong mắt mang rõ ràng kinh hoảng cùng ngượng ngùng loại tình cảm, cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc tay chính dừng lại tại chính mình tối ngượng ngùng xấu hổ địa phương, dùng sức vuốt ve, mặc dù cách quần tơ, Khả Trần Lang trong lòng cũng hiểu được. Kia mỏng manh hai tầng tơ lụa, căn bản là thùng rỗng kêu to, tuy không ảnh hưởng chút nào Nam Cung Dật Ngọc hành động, cảm nhận được hắn càng ngày càng dùng sức, ngón tay càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, mình đã bị hắn nâng lên tình dục. Trần Lang trong lòng cả kinh, đột nhiên ra sức đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc, nhìn Nam Cung Dật Ngọc kia kinh ngạc biểu thanh, trong mắt kia nhẹ nhẹ lưu luyến, Trần Lang liền không nhịn được mềm lòng, không chút nào quái hắn ý tứ, Trần Lang nhìn ánh mắt của hắn, vẻ mặt có chút kinh hoảng mà nói, đệ đệ, ngươi nhiều cho tỷ tỷ một điểm thời gian được không? Thất kinh ánh mắt của bên trong, hàm ti chút bất an cùng kinh hãi, tự hồ sợ Nam Cung Dật Ngọc tức giận, thần tình kia phá lệ chọc người thương tiếc. Nam Cung Dật Ngọc không thể tưởng được Trần Lang vào lúc này đều có thể thanh tĩnh đến. Trong lòng nhịn không được thở dài, nhìn kia chọc người triều mến biểu tình, Nam Cung Dật Ngọc minh bạch, chính mình nếu quả thật muốn nàng, hay là thực dễ dàng có thể được đến nàng, chính là như vậy vừa đến, nàng tâm có thể sẽ lưu lại không tốt nhớ lại. Đây là Nam Cung Dật Ngọc sở không muốn gặp lại. Nhìn Trần Lang, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được đem nàng lại kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Bằng không ta sẽ ăn ngươi. Nói xong mỉm cười hôn một cái kia xinh đẹp môi hồng. Trần Lang nhìn Nam Cung Dật Ngọc, trong mắt lóe lên một tia nhu tình, trong mắt mang xấu hổ sắc, nhẹ giọng nói, điều kiện gì, ngươi nói, có thể đáp ứng ngươi. Tỷ tỷ nhất định đáp ứng ngươi. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, điều kiện này rất đơn giản, chính là rời đi này về sau, tỷ tỷ phải đáp ứng ta, nhất thời lưu ở bên cạnh ta, không được thừa dịp ta không ở khi, một người rời đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện này, ta tự buông ra ngươi, bằng không ta hôm nay liền phải lấy được tỷ tỷ thân thể. Nam Cung Dật Ngọc trong mắt lóe ra tà dị mê người vẻ mặt. Trần Lang nghe vậy trong lòng rung lên, không thể tưởng được hắn liền chính mình ý nghĩ trong lòng đều biết. Tại Trần Lang trong lòng, đối với Nam Cung Dật Ngọc có một loại càng lún càng sâu cảm giác, nàng biết đây là không thể, Khả mặt đối với Nam Cung Dật Ngọc khi, lại vô lực kháng cự, Nam Cung Dật Ngọc dường như trời sinh có một loại mê hoặc lòng người bản lĩnh. Chỉ cần là nữ nhân ở bên cạnh hắn ngây ngô thượng 2-3 ngày, liền sẽ từ từ lâm vào hắn nhu tình tòa thành, lại cũng vô lực trốn tránh. Trần Lang cũng sợ chính mình cuối cùng trầm luân đi vào, cho nên tại trong lòng âm thầm quyết định. Đợi ly khai cái địa phương nguy hiểm này về sau, chính mình liền thừa dịp hắn không ở khi vụng trộm rời đi, từ nay về sau tìm một chỗ cá nhân lẳng lặng sống được, đợi cho tịch mịch thời điểm, ngẫu nhiên hồi tưởng một chút đoạn này cảm tình. Có lẽ cũng rất mỹ lệ, thật không nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc thế nhưng đoán được tâm sự của mình, nhìn cái kia bá đạo trung tràn đầy thâm tình ánh mắt của Trần Lang tâm rất loạn. Có thể tưởng tượng đến Nam Cung Dật Ngọc lời nói. Chính mình nếu không đáp ứng, hắn chỉ sợ thực sẽ dùng sức mạnh, khi đó chính mình chỉ sợ cũng không hứng nổi phản kháng hắn ý tứ, còn không phải chỉ có thể làm hắn đoạt lấy chính mình thân thể, Khả tự tôn tại thời khắc nhắc nhở này nhất thời lấy. Giữ sự trong sạch tự hảo mỹ nữ, vậy không bị thế nhân đều nhận chuyện tình, vi phạm đạo đức tục lệ hành vi, sẽ bị người nhục mạ. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Trần Lang, biết nàng tâm đang suy nghĩ, đây đối với nàng mà nói, có thể có chút khó xử. Hắn hiểu được đối với nàng một nữ nhân như vậy, muốn nàng nhận chính mình, nhận loại chuyện này, đó là lúc cần ở giữa, cần phải quá trình. Nam Cung Dật Ngọc khẽ hôn một cái nàng kia xinh đẹp môi hồng, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, đáp ứng ta được không? Ta thực tưởng vĩnh viễn yêu thương ngươi, quý trọng ngươi, ngươi chẳng lẽ không minh bạch đệ đệ tâm sao? Trần Lang nghe vậy nhìn Nam Cung Dật Ngọc, dần dần ánh mắt của thay đổi dịu dàng, tràn đầy nhẹ nhẹ nhu tình, than nhẹ một tiếng nói, đệ đệ. Tỷ tỷ đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng tỷ tỷ, tại tỷ tỷ không có đồng ý ngươi trước, không được cố ý đối với tỷ tỷ mấy chuyện xấu, khi dễ tỷ tỷ, được không? Nói xong nhìn hắn, trong mắt có chờ mong. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy vui vẻ. Trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng giả dối. Cười khẽ nói, hảo, ta cũng đáp ứng ngươi, bất quá bây giờ như vậy nhưng là ngoại lệ, đây là ta đối với tỷ tỷ yêu biểu đạt, ta yêu thích dùng loại phương thức, tỷ tỷ khả không thể cự tuyệt. Nói xong lại đem Trần Lan đè ở dưới thân, ánh mắt mỉm cười nhìn ánh mắt của nàng. Trần Lan trong lòng cả kinh nói, đệ đệ không cần, ngươi đã đáp ứng tỷ tỷ không thể khi dễ tỷ tỷ, như ngươi vậy. Ánh mắt của nàng trung mang xấu hổ sắc cùng bất an. Nam Cung Dật Ngọc hôn môi kia môi hồng, cười nói, ta là đáp ứng ngươi, nhưng đó là nói tỷ tỷ đang không có đồng ý phía trước, ta sẽ không chân chính chiếm có tỷ tỷ kia thánh khiết thân thể, cũng không có nói ta sẽ không yêu thương tỷ tỷ thân thể à. Hiện tại ta chỉ muốn thật tốt yêu thương tỷ tỷ xinh đẹp này dù thân thể. Nói xong hai tay tại kia mềm mại eo hông hoạt động, chọc cho nàng nhịn không được cười duyên lên tiếng, lại vô lực giãy dụa, trong miệng nhất thời nũng nịu không cần. Thân thể lại nhuyễn xuống, mặc kệ từ Nam Cung Dật Ngọc chiếm hết tay chân tiện nghi. Nam Cung Dật Ngọc nằm tại trên giường, nhìn trong ngực thẹn thùng người, trong lòng cũng thật đắc ý, mặc dù không có chân chính giữ lấy nàng, nhưng hắn biết đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Sau này mình tùy thời muốn, đều có thể chiếm cứ khối này thành thục xinh đẹp thân thể, nhìn trong ngực người, Nam Cung Dật Ngọc hai tay vuốt ve kia xinh đẹp mê người mông cong, vô cùng tự hào hưởng thụ kia khó tả mỹ vị. Trần Lan tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực nằm. Dần dần dường như mệt mỏi, chậm rãi đang ngủ, Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng ngủ, hai tay cũng ngừng xuống, cứ như vậy ôm lấy nàng cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương thứ 202 rời đi thành nhỏ náo nhiệt thành nhỏ, bởi vì tỷ Thủy Châu chuyện tình. Trào vào rất nhiều người trong võ lâm, nhất thời ở giữa thành hỗn loạn vô cùng, nhưng mà bởi vì Nam Cung Dật Ngọc xuất hiện, khiến cho đại đa số nhân đều an tĩnh xuống. Không dám đi trêu chọc hắn, chỉnh tòa thành thị cho nên cũng có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Nam Cung Dật Ngọc tên cũng thật sâu khắc ở Vũ Lâm nhân sĩ trong lòng, tất cả mọi người minh bạch, tối hảo không nên đi chọc Nam Cung Dật Ngọc, đi chọc vị này Nam Cung thế gia thiếu chủ, bằng không sẽ hối hận không kịp. Tháng 5 thời tiết đã có chút nóng bức rồi. Năm nay Trung Nguyên khí hậu rất quái lạ, dĩ vãng 3-4 nguyệt nên rất nóng Trung Nguyên, khả năm nay khi đó đang nhận được hàn lưu ảnh hưởng. Nhiệt độ rất thấp, thẳng đến bay qua tháng 5, thời tiết mới một chút nóng, nhưng mà này trì đến mùa hè. So với năm rồi tới mãnh liệt, nay thời tiết tựu như cùng tam phục thiên như vậy, nóng đến làm cho lòng người khó chịu. Khách sạn, Nam Cung Dật Ngọc hai người sáng sớm đã rời giường, sau khi ăn cơm xong, hắn nhìn bên người hai nàng nói. Chúng ta hôm nay ăn cơm trưa sau liền rời đi này, mọi người đều thu thập một chút, có cái gì muốn mua quần áo đồ dùng đều nhớ mua hảo. Hiện tại chúng ta đều tự đi làm chính mình nên làm chuyện a. Nói xong nhìn hai nàng liếc mắt một cái. Đứng dậy đi ra ngoài. Nam Cung Dật Ngọc đi rồi, Ám Vũ cũng ly khai, một chút cũng chỉ thừa Trần Lan một người. Trần Lan nhìn hướng đến xuyên qua người đàn, trong lòng đột nhiên có một loại thất lạc, có lẽ đây là tịch mịch, nhìn nhìn bầu trời. Nàng ánh mắt lộ ra một tia thương cảm giác, một tiếng thở dài nhẹ nhàng tại giữa không trung phiêu tán, sau đó quay lại. Mang một tia thê lương chậm rãi trở lại khách sạn. Nam Cung Dật Ngọc rời đi khách sạn, muốn đi xem vẫn còn có gì cần mua. Lại vừa dễ nhìn đến hai cái có chút khuôn mặt quen thuộc, đáng tiếc hắn không biết kia tên của hai người, đó là một nam một nữ, nam ở 36-37 trái phải, một thân bạch y, tướng mạo anh tuấn, trong mắt thần quang sung túc. Hiển nhiên là vị cao thủ, người nữ kia 26-27 tuổi bộ dáng. Mặt xinh đẹp trên có tam phần quyến rũ, một thân thúy lục sắc quần áo, phối hợp đầy đặn mê người dáng người, tăng thêm kia mặt xinh đẹp đảng, thật sự là vị mê người mỹ nữ. Một đôi thu thủy trung thấu trong suốt ý cười, thực sự nói không ra mê người. Nam Cung Dật Ngọc đôi mắt nhìn lục y nữ tử kia, tâm nói, hắc hắc, người nữ nhân này nhưng thật ra rất ý nhị, dáng người đầy đặn, vẻ mặt diêu mị. Thật sự là vị mê người tiểu yêu tinh. Có cơ hội vụng trộm nhấm nháp một chút, hẳn là thực thích a. Đồng thời nhìn thoáng qua kia bạch y nam tử, nghĩ rằng bọn họ nan đạo cũng là vì tỷ Thủy Châu mà đến. Nam Cung Dật Ngọc mặc dù không biết hai người này. Khả hai người này nhưng cũng là đại người có thân phận, trước tiên nói kia bạch y nam tử, nhân nghĩa bạch y truy hồn, Tiêu Viễn Sơn, làm người anh tuấn, tính cách ngoại mê mại nội gian, là một lợi hại nhân vật hung ác, thủ đoạn tương đương độc ác. Làm người biết đều kinh hãi không thôi, mà nữ nhân bên cạnh hắn cũng là một vị danh nhân, là thứ 6 giới võ lâm mỹ nữ bảng thượng bài danh vị thứ 7 mỹ nữ, nhân nghĩa xanh biết nương tử, Quý Nguyệt Mai, tại trong võ lâm diễn danh lan xa, là có danh phong lưu xinh đẹp giai nhân. Nam Cung Dật Ngọc nhìn bóng lưng của hai người, trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị, không biết suy nghĩ cái gì, ngừng một chút, hắn xuyên qua tam con đường cái, thế nhưng lại thấy hai cái bóng người quen thuộc. Mà hai người này, Nam Cung Dật Ngọc nhận thức, đúng là mình ở đường kia bên cạnh ít rượu cửa hàng bên trong có quá gặp mặt một lần hai người, một người tên là Trương Lập Cường, một người khác tên là Lý Thụ Nhân. Nam Cung Dật Ngọc nhìn hai người liếc mắt một cái. Không biết bọn họ như thế nào cũng tới này, nếu như là đi ngang qua, sớm nên ly khai, khả xem ra bọn họ không giống như là đi ngang qua, như vậy là vì sao mà đến đâu này? Cũng là vì Tị Thủy Châu ấy ư, bằng không như thế nào còn ở lại chỗ này? Nam Cung Dật Ngọc chỉ thản nhiên nhìn hai người liếc mắt một cái, rời đi, bọn họ có gì mục không liên quan đến mình, chỉ cần hắn không chọc ta là được, quan hắn làm gì? Viêm trời nóng không bên trong, phiêu tán nhẹ nhẹ nỗi buồn ly biệt. Như là tại khẽ rên, như là tại giữ lại, giống kia tình nhân nói nhỏ, giống kia người yêu ân cần thăm hỏi, phiêu tán tại phong, bồi hồi không chịu đi. Nam Cung Dật Ngọc trở lại khách sạn, Ám Vũ cùng Trần Lan đều ở đây, lúc ăn cơm. Mọi người ngồi chung một chỗ, cũng không nói lời nào, lấy hồ đều tự tưởng tâm sự, có vẻ có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, Trần Lan lại hơi cúi đầu, trong lòng nghĩ tâm sự. Ánh mắt trung hiện ra một tia tang thương, khóe mắt lộ ra một tia cười nhạt. Có vẻ là như vậy kỳ lạ, cho nhân một loại tan nát cõi lòng cảm giác, mà Ám Vũ trong mắt cũng toát ra một tia mê mang, ánh mắt đứng ở một chỗ bất động, dường như nghĩ tới điều gì khổ sở chuyện, theo miệng kia giác hơi hơi hiển lộ thê lương có thể nhìn đến mấy phần. Có lẽ làm sát thủ nàng, từng trải qua một chút khó có thể mở miệng tân chua cùng tan nát cõi lòng. Nam Cung Dật Ngọc thấy hai nàng kia nhàn nhạt ưu thương, khả hắn không có lên tiếng, bởi vì có một số việc là cần phải chính mình cởi khai. Người khác là không giúp được gì, mà khúc mắc thứ này nhất nan giải, nếu chính mình không đi mặc đúng, không đi xúc động nó, như vậy cả đời cũng mơ tưởng cởi bỏ, hắn chỉ hy vọng tại cuộc sống tương lai, dùng người yêu của mình đi hóa giải các nàng tâm. Làm cho các nàng chậm rãi theo bi thương bóng ma trung đi ra, khoái hoạt mặt đối với tương lai. Chương thứ 203 U oán Mỹ phụ tháng 5 Trung Nguyên, so năm rồi nóng rất nhiều, theo này sau khi rời khỏi, Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được trong bóng tối có người lại theo dõi chính mình. Mà làm sát thủ Ám Vũ đồng dạng cũng cảm giác được rồi, nhìn đến những người này đối với mình là chưa từ bỏ ý định nha, bất quá nghĩ đến bên người có hai nữ tử, mặc dù các nàng võ công không kém, nhưng là nếu quả thật chiến đấu lời nói, cũng rất dễ dàng đã thương nàng nhóm. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc quyết định ở hai nàng tách ra đi, tại Mộ Dung Thế Gia hội hợp. Trước lúc trời tối, tam người tới một cái trấn nhỏ, tìm gian khách sạn ở xuống, theo sau Nam Cung Dật Ngọc liền đem quyết định của chính mình nói cho Trần Lan cùng Ám Vũ hai người. Lúc trước hai người là đánh chết đều không đồng ý, nhưng là trải qua Nam Cung Dật Ngọc khuyên giải, Trần Lan cùng Ám Vũ cuối cùng đồng ý tách ra, tại Mộ Dung Thế Gia hội hợp. Một đêm này, Ám Vũ trong gian phòng tràn ngập nam nữ kích tình chương nhạc. Thân thể cùng thân thể trung gian va chạm thanh âm, nữ nhân phóng đãng phong tao tiếng rên rỉ, nam nhân dồn dập thở dốc thanh âm, hội tụ thành nam nữ giao hoang thần khúc, thật lâu nhộn nhạo. A, nóng quá. Yêu ta. Ta muốn. Lúc này Ám Vũ mặt hồng thấu. Vẻ mặt có chút chờ mong lại có chút khẩn trương, nàng lúc này tươi mới tiểu huyệt đã bị ngọc dịch biến thành vô cùng ướt át. Nam Cung Dật Ngọc bởi vì hai tay phù hai chân của nàng, cười nói, giúp ta một chút, đem bên tai của ta nhắm ngay tiểu huyệt của ngươi. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc tiếp đón, dục hỏa công tâm Ám Vũ kích động duỗi tay bắt hắn lại dưới hán kia căng làm nàng mặt đỏ tai hồng, tim đập không thôi côn thịt, trung rẩy đem côn thịt phía trước hồng tỏa sáng quy đầu nhắm ngay chính mình tiểu huyệt miệng huyệt chỗ. Nhìn đến Ám Vũ đã trợ giúp chính mình đem côn thịt nhắm ngay mục tiêu. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc phần éo dùng sức đỉnh đầu, Ám Vũ nũng nịu rên rỉ một tiếng, côn thịt, phốc tư, một tiếng, toàn bộ cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc ngừng xuống, hôn môi Ám Vũ, đồng thời hai tay cũng chuyển qua trước ngực của nàng hoạt động. Ám Vũ nhẫn nhịn mặt đỏ tai hồng tâm khiêu thanh âm, hai tay ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, nhìn đến Ám Vũ biểu tình dần dần thư giãn xuống. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu chậm chậm quất động, vừa lúc mới đầu, nàng chính là thật chặt ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, hai chân mở ra nhếch lên, mặc kệ nam nhân tại nàng xinh đẹp thân mình thượng động tác, nhưng là chậm rãi, nàng cũng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc côn thịt bắt đầu vì nàng mang đến tê dại khoái cảm. Mà bắt đầu nhẹ giọng rên rỉ đứng lên, ai dục. Nha. Cắm. Thật sâu. Lại đến. Lại dùng lực nha. Nha. Thật đẹp. Ám Vũ Mật Huyệt gắt gao hút Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, thủy nhi cũng dần dần nhiều, trơn trợt, nóng hầm hập hết sức thoải mái. Động tác của hắn cũng tăng nhanh, lúc này hai người cứ như vậy làm, Ám Vũ thân thể chậm rãi theo đứng bị áp đảo tại trên cỏ, hai chân của nàng bị Nam Cung Dật Ngọc áp đến trước ngực của nàng, khi hắn hùng tráng côn thịt chạm được môi nhỏ cánh hoa của nàng thời điểm. Phát giác kia bắt đầu khởi động nhiệt lưu đã như nham thạch nóng chảy giống như nóng. Một loại sảng khoái cảm du nhiên nhi sinh. Bạn theo, ba thân thể va chạm thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc một lần lại một lần đem thô to côn thịt đưa đến Ám Vũ Mật Huyệt chỗ sâu. Mãnh liệt kích thích làm nàng ức trụ hay không trụ lớn tiếng rên rỉ đứng lên, a. Công tử. Ngươi cắm. Đẹp quá. A. Rất thư thái. A. A. Cái này lại đội lên rồi. Nam Cung Dật Ngọc một bên lay động phần eo đại lực quất động. Theo hắn không ngừng quất động gõ Ám Vũ Mật mà gợi cảm bạch tích mông, không ít ngọc dịch thuận theo cổ câu chảy qua nàng khéo léo hậu đình rơi vào trên ga giường, Nam Cung Dật Ngọc hai tay cũng không có nhàn rỗi, hắn một bên xoa nắng Ám Vũ no đủ kiều nhũ. Đắng đo đáng yêu nụ hoa, bên kia thì tại hạ thể của nàng chạm đến trơn trợt đóa hoa mẫn cảm vùng. Tại Nam Cung Dật Ngọc cường đại thế công xuống, Ám Vũ nàng không có lựa chọn khác, cũng vô pháp trốn tránh, chỉ có thể thừa nhận. Tại mãnh liệt như vậy dưới sự kích thích, nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, a, Mỹ chết rồi. A, ngươi thực hảo. Lại nhanh một chút. A, a, lại nặng một chút. A, Ám Vũ tiếng rên rỉ nghe vào Nam Cung Dật Ngọc nhĩ, liền biến thành cho hắn khuyến khích hò hét. Tốc độ của hắn cùng độ mạnh yếu đều tiến thêm một bước nhanh hơn gia tăng.